Kim Thanh xin chào các bạn. Các bạn thân mến, sư thầy Minh Niệm đã từng nói, khi chia tay là người ta đã trả bạn về với chính bạn, vì bạn đã đánh mất và lãng quên mình quá lâu. Chính vì vậy, sau khi chia tay, hãy sống một cuộc đời đáng sống và trở thành một bông hoa rực rỡ. Mời các bạn cùng đến với câu chuyện Qua một đời chồng của tác giả Hà Phong, một câu chuyện độc quyền trên kênh truyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Bà Thái chỉ tay thẳng vào mặt Vân mà quát lớn. Mày cứ để cho nó viết đơn, coi xem nó có dám ký không. Cái thứ đũa mốc đòi chọi mâm son mà còn không biết điều. Bảo thấy mẹ nói thế thì càng được nước hùa theo, ra oai rồi chỉ tay về phía vợ mà nói. Mày có giỏi thì viết đơn đi, ông ký. Thằng bé mới 10 tháng tuổi, nghe thấy tiếng cốc rơi loảng xoảng, tiếng người lớn la hét thì sợ hãi khóc ré lên. Vân thấy vậy vội ôm con lên ngực để che chở dỗ dành, nước mắt lưng tròng. Thấy con khóc, Bảo không thèm dỗ dành mà còn lớn tiếng quát tiếp. Còn không biết dỗ con, để cho nó khóc thét lên như thế hả? Vân sợ con hoảng nên ôm con chạy vào phòng mình. Con dâu đi rồi, bà Thái mới quay ra mắng con trai. Còn mày nữa, làm chồng mà không biết dạy vợ, dằm bữa nửa tháng lại cãi nhau ỏm tỏi lên, rồi có ngày nó trèo lên đầu lên cổ mày cho mà xem. Bảo nghe mẹ nói vậy thì hứ lên một tiếng, không biết nó nghe ở đâu về mà cứ oang oang cái miệng lên. Bảo làm như là mình bị oan ức lắm đấy, mặt đỏ gay đến giờ vẫn còn chưa nguôi cơn giận với vợ. Mày cũng coi chừng đấy, một vừa hai phải thôi. Biết rồi, mẹ cứ nói mãi. Bảo bị mẹ nói trúng tim đen thì tìm cách lảng tránh, khoác cái áo vào, tìm chìa khóa xe máy trên góc tủ đi ra ngoài. Chưa rồi, còn đi đâu? Không đi thì ở nhà mà chết ngộp với cái bản mặt nó à? Bảo nói vọng vào, cố tình để cho vợ nghe thấy. Đương nhiên, phòng vợ chồng Bảo là một gian thò nhỏ, nằm ngay bên cạnh gian chính của ngôi nhà nên cô nghe chồng nói rất rõ. Vân ngồi ôm con, vừa khóc vừa dỗ nó ngủ, nghe chồng nói mà nước mắt tuôn như mưa. Bảo hoàn toàn không xem cô ra gì trong cái nhà này, chứ chưa nói đến là vợ. 27 tuổi lấy chồng, ở cái tuổi này ở quê mà không ăn học gì thì cũng thuộc dạng hàng tồn. Vân không phải dạng xấu xa gì mà không có ai theo đuổi, chỉ vì cô mải làm việc để phụ giúp mẹ nuôi em ăn học nên không có thời gian chơi bời tìm hiểu ai cả. Rồi thời gian cứ thế trôi đi, tuổi trẻ cũng vụt qua như nước qua cầu, cô chẳng để ý đến. Cái tuổi nó đuổi Xuân đi, cứ thế Xuân trở thành kẻ bà cô già từ lúc nào không hay. 18 tuổi học xong cấp 3, cô đã đi làm công nhân. Nhà không có điều kiện, bố mẹ làm nghề buôn bán rau nên không đủ điều kiện nuôi con gái ăn học. Vân đành phải bỏ học để đi làm phụ giúp mẹ kinh tế, lo cho gia đình và đầu tư cho Dung, em gái cô ăn học. Cũng có nhiều trai làng theo đuổi, nhưng mẹ không muốn con gái lấy chồng sớm. Bà một mực giữ con gái cả lại để đi làm kiếm tiền giúp bà. Vân năng nổ chịu khó và có sức khỏe nên làm năng suất gấp rưỡi người khác. Tăng ca từ sáng đến tận 8 giờ tối mới về, lương cả phụ cấp lẫn tăng ca cả chục triệu, bằng cả 2 tháng tiền lãi bán rau của bà. Đương nhiên, bà không muốn mất đi cái máy ATM này rồi. Vân có tình cảm với một chàng trai làng bên, nhưng bà Thao mẹ cô không đồng ý, với lý do không muốn cô lấy chồng sớm. Mãi đến năm 27 tuổi mà vẫn chưa lấy chồng, người làng bắt đầu ồn ào chuyện cô sắp là gái ế. Sợ ở gia đình mang tiếng có con gái ế chồng, nên bà miễn cưỡng nói với con gái, ai ưng thì lấy đi. Bảo là công an xã, nhà cũng khá giả đến tán Vân. Cô không có cảm tình với anh chàng này, vì cũng nghe bạn bè nói Bảo rất đa tình, gái làng đa số đều qua tay gã. Nhưng bà Thao thấy gia đình Bảo có điều kiện nên bắt con gái chấp nhận. Thế là một lần nữa Vân nhắm mắt nghe theo lời mẹ lên xe hoa. Bảo không yêu Vân, anh ta nhận lời thách thức của bạn bè, đố anh tán đổ cô vì nhà Vân rất khó. Ai ngờ tán đổ thành cưới luôn. Đúng là duyên nợ, không ai nói trước được điều gì. Hai người không hề yêu nhau mà lại trở thành vợ chồng trong chớp nhoáng. Đêm tân hôn, biết Vân 27 tuổi mà vẫn còn trinh, Bảo thích thú khoe với bạn bè. Anh ta vô cùng hãnh diện vì một mình đã phá trinh 3-4 cô gái trẻ. Đến khi kết hôn vẫn lấy được gái trinh. Bạn bè anh thường nói, anh lấy đi lấy đầu của các cô gái khác thì thằng khác sẽ lấy đi cái lần đầu của vợ anh. Thế mà có phải vậy đâu, vợ anh ta vẫn là một cô gái trinh trắng đấy thôi. Bọn kia chỉ toàn là bọn ghen ăn tức ở, bảo càng thấy ông trời thật yêu ái mình quá. Bảo cưới Vân, bà Thái không hề ưng cô con dâu này, bởi Vân chỉ là một cô công nhân, lại lớn tuổi, trong khi con trai bà là công chức nhà nước, vớ đâu mà chả được gái ngon. Vậy mà lại rước về một cô con gái nhà bán rau, thật là chẳng xứng. Bà Thái ghét Vân ra mặt, dù Vân luôn cố gắng làm tròn bổn phận con dâu. Cô dậy rất sớm nấu ăn sáng cho cả nhà chồng, hôm nào dậy muộn tí là tất cả chạy ra chợ mua bánh, mua phở về, rồi giặt giũ xong xuôi đâu đó mới đi làm. Biết mẹ chồng không ưa mình nên cô không dám tới gần hỏi han, bà nói gì cô cũng không dám cãi lại. Người ta mẹ chồng có đối xử không tốt thì còn về phàn nàn với chồng, nhưng cô thì không, cô không dám mở miệng nói với chồng tiếng nào. Bảo đa tình từ thời con trai cho đến khi lấy vợ rồi, anh ta vẫn không chừa cái thói trăng hoa. Anh ta chơi chán gái làng lại đi tìm cả gái làng chơi. Mấy cô bạn cùng làm với Vân kể lại, họ còn chụp cho cô thấy hình ảnh của chồng đi cùng một cô gái làng chơi. Vân về nói với chồng, anh ta chẳng những không thấy hối lỗi mà còn lên mặt thách thức vợ. Tôi là thế đấy, ở được thì ở, không thì biến. Vân tủi hổ vì bản thân chưa từng làm điều gì có lỗi với chồng. Thế mà hơi một cái, anh ta lại lên giọng đuổi cô đi. Quất quá cô mới lên tiếng, vậy chúng ta ly hôn đi. Không ngờ mẹ chồng đi ngang qua phòng, nghe được nên đẩy cửa đi vào bên con trai chửi con dâu. Thằng bé đã ngủ, Vân ủ nó xuống giường, cái hình cưới vẫn nằm chỉnh hình trước đầu giường hai vợ chồng. Nhìn chân chân vào cái hình của mình như mất hồn. Lẽ nào cô đã sai, sai ngay từ khi bước chân vào làm dâu cái nhà này. Nhưng bước vào đã khó, bước ra lại càng khó hơn. Cuộc đời của người con gái như cô bước chân vào đến nhà chồng coi như xong. Bà Thái thấy con cháu không khóc nữa, đoán chắc là nó ngủ rồi. Nhưng bà biết con dâu chưa ngủ đâu, bà cố tình lấy điện thoại gọi cho thông gia nói rất lớn. Alo, bà sang mà rước con bà về giùm tôi cái, nó đang muốn bỏ chồng nó về đây. Tôi mắc công đem chầu cau đến hỏi nó, bỏ cả 100 triệu ra để cưới nó về. Thế mà đụng cái là nó dãy nảy lên, muốn ôm con về. Tôi nói cho chị biết, nó muốn về thì về một thân một mình nó đi, bỏ cháu tôi lại. Bà Thao không hiểu mô tê gì, tự dưng bị thông gia gọi mắng khơi khơi vào mặt thì cũng tức lắm. Nhưng khi nghe nhắc đến chuyện con gái bị trả về mẹ đẻ, vì sợ mang tiếng nên bà cố dịu giọng xuống. Có chuyện gì thì chị cứ từ từ dạy bảo nó, tôi đã gả nó cho chị rồi, thì nó là con của chị. Chị muốn làm gì nó thì làm, tôi không dám có ý kiến. Bà Thái nghe bà Thao xuống nước với mình thì càng được thể. Gớm, tôi chả dám dạy bảo con gái nhà bà. Mà tôi cũng nói luôn nhé, đã bước chân ra khỏi cái nhà này rồi ấy, thì đừng mong bước chân về nhà nữa. Nhà tôi không phải là cái chợ, muốn đi thì đi, muốn về là về. Vâng ạ, tôi cũng biết thế. Con gái là con người ta, con dâu mới là con mình. Có gì chị bỏ qua cho nó, để tôi chửi nó một trận. Chị chửi nó lại nghĩ tôi mách lẻo với chị rồi lại rách việc ra. Chị yên tâm, để tôi dạy bảo nó thêm. Bà Thái hứ một tiếng rõ dài rồi tắt máy. Bà biết thừa Vân đang nghe rõ từng lời bà nói với thông gia. Trước đây có chuyện gì không hài lòng con dâu, bà cũng gọi điện cho thông gia mắng mỏ. Có lần Vân đã nói với mẹ chồng, con có gì sai thì mẹ dạy bảo con, mẹ đừng gọi điện về nhà con nữa. Thế là bà Thái lu loa lên, kêu con dâu hỗn láo, cãi tay đôi với mẹ chồng, còn nói mẹ chồng là cái thứ mách lẻo. Đúng như bà Thái nghĩ, ngay sau đó Vân nhận được cuộc gọi điện thoại từ mẹ đẻ. Nhìn thấy tên mẹ hiện lên trên điện thoại, cô bắt đầu nghĩ đến những câu chửi rủa mà bà sẽ mắng xa xả vào mặt mình, chứ chẳng có câu nào là khuyên răn hay dạy dỗ cả. Vân cầm điện thoại, vừa bấm cái nút màu xanh, đã nghe tiếng bà Thao oang oang. Mày lại gây ra cái chuyện gì nữa vậy hả? Mày để người ta hết lần này đến lần khác gọi điện chửi thẳng vào mặt mẹ mày mà không thấy nhục hả? Vân không nói được lời nào nữa để bào chữa cho mình, nước mắt cứ rơi lã chã, tim đau buốt. Thấy con gái không nói gì, bà Thao càng điên tiết hét lên, mày liệu cái thần hồn mày đấy, lấy chồng rồi thì làm ma nhà chồng, đừng có hơi tí là để người ta đào mồ quốc mả cả nhà mày lên. Chửi con gái một trận tơi bời, bà Thao mới hả giận tắt máy luôn. Hễ có việc gì tức tối mà không thể xả giận được vào ai thì Vân chính là cái thùng rác miễn phí để bà trút vào. Vân biết cô hiểu hết nhưng không thể làm gì, có lẽ từ nhỏ cô đã cam chịu cuộc sống như vậy rồi. Bà Thái đứng ngoài cửa phòng con dâu, nhìn qua khe cửa, thấy cô đã gục mặt xuống khóc nức nở, thì nhếch miệng cười hả hê. Đáng kiếp, cái thứ vịt mà cứ tưởng mình là thiên nga, dám mở mồm ra đòi bỏ chồng. Ở cái nhà này, con trai bà chưa bỏ mày á, thì cái nữ như mày không được phép nói ra cái câu đó. Vân vừa chợp mắt được một lúc, thì nghe mẹ chồng nói oang oang ngoài sân với ai đó. Cô vội vàng bật dậy, vấn vội mái tóc rối bời, nhìn vào điện thoại. Đã 4 giờ chiều, cô nhìn thoáng qua, thấy thằng bé vẫn đang ngủ say, nên chạy ra ngoài nhà. Giờ dâu nó thành bà dâu chứ con dâu gì, ăn thì ngủ trương thây ra, để mẹ chồng phải hầu hạ quét dọn, hầu hạ thay đây này. Bà Thái chống nạnh trên chống cái chổi chít, vừa nói oang oang với bà Tám hàng xóm. Thấy con dâu, bà lờ qua nguyết không thèm nhìn. Vân thấy có hàng xóm đến chơi, liền chào hỏi, rồi chạy vội xuống bếp cắm cơm. Bà Thái nguyết con dâu một cái rõ dài rồi nói tiếp. Được cái ngày chủ nhật thì nằm ngủ từ trưa đến chiều tối, có nhà chồng nào mà dễ dãi như cái nhà này không, mà cũng chẳng có loại con dâu nào mà lại lười như cái ngữ ấy. Bà Tám thấy bà Thái kể xấu con dâu xa xả trước mặt mà chẳng nề nang gì thì liền nói. Tôi thấy mặt mũi con bé cũng hiền lành, biết thưa hỏi đàng hoàng chứ có đến nỗi nào đâu. Bà Thái đằng hắng giọng rồi nói tiếp. Bà đừng có nhìn mặt mà bắt hình dong, giờ bọn con gái chúng nó giỏi diễn lắm đấy. Trông vậy mà không phải vậy đâu, hở cái không vừa lòng á là vùng vằng đòi bỏ chồng liền ngay ấy. Không khéo cung phụng nó, có ngày á rồi nó dắt hết cả con cháu mình đi á là mất hết. Bà Tám thấy bà Thái càng ngày càng nói quá, sợ đứng thêm lúc nữa thì không biết Vân sẽ thành loại phù thủy xấu xa gì nữa, nên đành tìm cách chuồn lẹ. À thôi, tôi phải về nấu cơm nhé, kẻo tối rồi. Vâng, bà về. Bà Tám vừa về thì bà Thái cũng quăng luôn cái chổi chồng trơ xuống đất đi vào trong nhà. Vân cắm xong cơm thì vội lấy hộp thịt đông trong tủ lạnh đã được cẩn thận giã đông từ sáng ra chế biến. Mớ rau cũng được làm sẵn từ sáng nên không cần nhặt nhiều, chỉ cần rửa sơ qua là được. Vân có thói quen đi chợ một ngày ăn 2-3 bữa nên mọi nguyên liệu đều đã được sơ chế qua. Cô tranh thủ đi chợ buổi sáng, có khi nhờ mẹ chồng đi chợ thì chiều về lại sơ chế nguyên liệu rồi cất vào ngăn đông ăn dần. Mọi lần bà Thái cũng vào rửa dùng mớ rau con cá, nhưng hôm nay ghét con dâu nên bà bỏ mặc. Vân vừa nấu cơm, vừa tranh thủ chạy ra quét cái sân mẹ chồng vừa quét dở. Đôi mắt khóc từ trưa vẫn sưng vù lên. Cô có ngủ được mấy đâu, chỉ vì mệt khóc nhiều quá, mỏi mắt nên thiếp đi. Vừa được mấy chục phút thì nghe tiếng mẹ chồng cố tình la lên cho cô nghe. Cái giọng đanh đanh chát chúa của mẹ chồng len lỏi cả vào trong giấc mơ, khiến cô cũng phải giật mình khiếp sợ. Nỗi đau đớn dày vò hồi nãy bị lãng quên ngay lập tức. Cô bắt tay vào công việc như một cái máy. Cô không có thời gian để mà nghĩ ngợi khóc lóc vào lúc này. Được cái nhanh nhẹn và tháo vát nên nhoáng cái là Vân đã xong bữa cơm chiều. Nhà chồng Vân có 4 chị em, một chị gái thì đã lấy chồng, còn chị cả không hiểu sao hơn 30 tuổi đầu vẫn độc thân, đi làm xa, thỉnh thoảng mới về nhà vài hôm rồi đi. Cô em gái thì học đại học mãi trên thành phố, tháng về vài lần, chủ yếu là xin tiền mẹ. Bố chồng Vân làm cán bộ xã đã nghỉ hưu, nhà đông người lại hóa neo, việc nấu nướng bình thường, Vân đi làm buổi chiều thì là bà Thái nấu, còn chủ nhật Vân ở nhà thì sẽ đảm nhiệm việc bếp núc thay cho mẹ chồng. Bảo không về ăn cơm tối mà tận 11 giờ đêm mới về. Vân và con đang ngủ say thì bị đánh thức bởi tiếng lè nhè cùng mùi rượu nồng nặc của anh ta. Bảo bật điện rồi cởi phăng chiếc áo, vứt xuống sàn nhà, nằm chềnh ảnh xuống giường, chút xíu nữa là đè lên cả chân con. Vân đứng dậy vần anh ta ra xa, rồi cởi giày tất xếp gọn gàng, đẩy sang một bên mép giường. Cô đừng có mà hỗn với tôi. Bảo túm lấy tay Vân, nói lẻ nhẻ trong cơn say. Vân cố dứt tay mình ra khỏi tay chồng, thì anh ta lại càng kéo mạnh cô xuống. Vân cưỡng lại, chống tay đứng dậy, đi ra khỏi giường một lúc. Anh ta hua tay, hua chân, không túm được cái gì thì mới chịu nằm im. Vân khẽ bấm công tắc tắc điện, rồi trèo lên giường, bước qua người anh ta nằm bên cạnh con. Dường như cảm nhận được hơi người, Bảo cua tay thì vướng vào ngực vợ. Như một phản xạ, tự nhiên anh ta rứt tung tà áo Vân rồi luồn tay sờ vào trong ngực. Vân ghê tởm vứt tay anh ta ra khỏi người mình, rồi lấy chiếc gối ôm chặn lại ở giữa hai người. Bảo vừa mò mẫm chiếc gối ôm, vừa lẩm bẩm chửi rủa trong miệng. Cô đừng có mà láo, cô là vợ tôi, cô phải phục vụ tôi, phải phục vụ thật tốt, Thật tốt mới được. Giọng anh ta nhỏ dần, hơi thở đều đều rồi chìm vào trong giấc ngủ. Vân nằm ôm con quay mặt vào tường, tiếng ngáy như sấm của Bảo khiến cô không ngủ được. Người đàn ông đang nằm bên cạnh nồng nặc mùi rượu, thân thể nhơ bẩn, có thể là vừa chui ra từ cơ thể của một người đàn bà nào đó, là chồng cô ư? Vân tự hỏi câu hỏi đó ngay từ khi cô đặt tấm thân mình trên chiếc giường tân hôn của hai vợ chồng, và cho đến bây giờ cô đều không có một câu trả lời nào xác đáng. 4 giờ sáng, Vân đã phải dậy để nấu cơm, bỏ vào cặp lồng mang đi làm và chuẩn bị bữa sáng luôn cho cả nhà. Tranh thủ để quần áo vào máy giặt, rồi giặt tay mấy bộ quần áo đi làm của chồng. Nấu xong nồi nước dùng để cả nhà ăn miếng thì cũng đã 6 giờ sáng. Vào phòng bế con dậy, hút sữa ra bình cất vào tủ lạnh. Cô bế con dậy, thằng bé có thói quen dậy sớm từ lúc 6 giờ. Có lẽ nó cũng quen giờ giấc của mẹ nó. Có lúc nào Vân bế con lên là nó mở mắt nhìn mẹ. Vân cho con bú no nê rồi đặt ra nôi nằm một mình. Cô sợ để nó nằm với bố thì Bảo sẽ vô ý mà đè tay chân lên con mất. Vân cố tình đi ngang qua phòng mẹ chồng mấy lần, bà vẫn chưa dậy. Cô tranh thủ mang quần áo ra phơi rồi quét sân xong thì mặt trời cũng đã sáng rõ. Bà Thái nghe tiếng động cũng dậy lâu rồi, nhưng cố tình nằm trong giường không đi ra ngoài. Sắp đến giờ đi làm mà mẹ chồng vẫn chưa thấy động tĩnh gì. Vân đánh liều đến bên cửa phòng bà rồi gọi khẽ, mẹ, mẹ dậy chưa hả? Bà Thái nghe thấy nhưng không trả lời. Ông Bách, bố chồng cô, nghe tiếng con dâu gọi liền nói với vợ, vợ, thằng Bảo gọi thì phải kìa, kệ nó. Vân nghe thấy tiếng thì thào trong phòng thì biết bố mẹ chồng đã dậy rồi nên gọi tiếp, mẹ, mẹ dậy chưa à? Ông Bách nể con dâu quá liền lên tiếng, mẹ, mẹ dậy rồi đấy con, có chuyện gì không? Con có chuyện muốn nói với mẹ ạ. Bà ra ngoài coi con nó nhờ cái gì kìa. Ông Bách hối thúc vợ. Bà Thái lườm chồng rồi uể oải đứng dậy ra mở cửa. Có chuyện gì? Vân đứng khép nép cúi đầu nói, con xin lỗi mẹ về chuyện trưa nay, con nông nổi nói không suy nghĩ, con hứa từ nay con sẽ không bao giờ lặp lại chuyện này nữa, mong mẹ bỏ qua cho con. Bà Thái ngáp dài rồi nói tiếp, tôi còn tưởng cô muốn làm vương làm tướng cái nhà này cơ mà. Dạ con không dám ạ, đồ ăn con đã chuẩn bị xong xuôi, sữa con vắt cho cháu đang để trong ngăn mát tủ lạnh, tí nữa cháu dậy mẹ cho cháu ăn giùm con, đến giờ con phải đi làm rồi ạ. Biết rồi. Bà Thái nói xong thì đứng dậy đi ngang qua mặt con dâu vào nhà vệ sinh. Vân vào phòng mình nhìn con trai đang ngủ ngon thì ứa nước mắt. Cô phải nén nỗi uất ức này, dù sao thì con trai cô cũng cần có người trông nom. Bà Thái tuy ghét con dâu nhưng cháu nội bà, máu mủ nhà bà thì bà vẫn thương nó. Bây giờ Vân chỉ mong có vậy, hy vọng bà không phải vì ghét nó mà ghét lây cả sang cháu. Đôi mắt vẫn cay xè vì khóc nhiều và mất ngủ, Vân hôn lên trán con tạm biệt đi làm, nhìn con lâu hơn chút nữa để còn lấy động lực mà sống tiếp. Vì đang nuôi con nhỏ nên Vân được tan ca sớm, có hôm thì tạt qua chợ, có hôm thì về nhà luôn. Bà Thái ở nhà trông cháu, đang đút bụng cho cháu ăn được nửa bát thì không chịu ăn nữa, cứ đưa miệng vào thìa thì nó nhè ra bẩn hết cả áo bà. Bà điên tiết quăng luôn cái thìa đi rồi quát cháu, mày đừng có mà học cái thói của con mẹ mày nghe chưa. Thằng bé nghe thấy bà quát thì sợ hãi mếu máo khóc. Vân nghe thấy vậy liền chạy lại bế con thay mẹ chồng nói khéo, mẹ, để con cho cháu ăn cho ạ. Thằng bé thấy mẹ về thì giơ tay đòi theo mẹ rồi nín luôn. Bà Thái thấy nó tỏ ra không ưa mình thì càng tức. Bà phủi phủi cái áo của mình bị vương mấy vết bột trẻ con rồi vùng vằng để cái bát bột xuống bàn thật mạnh. Cái ngữ này, chăm nó thế đấy, rồi lớn lên á, nó cũng chổng đít vào mặt mình. Vân đứng lặng không dám nói gì. Dù sao con cô vẫn cần bà trông giúp, và vì bà ấy là bà nội của thằng bé. Bà Thái thấy con dâu xuống nước không nói gì thì càng ngày càng quá đáng, đụng đầu chửi đấy, hết chửi mẹ rồi đến chửi con. Tuy rằng bà cũng chăm cháu bà thật, nhưng hễ nó khóc hay đòi cái gì không được mà ăn vạ bà liền chửi. Chửi xong con, bà lại liên hệ đến con mẹ mày thế này, con mẹ mày thế kia, đến nỗi thằng bé cũng không dám đòi bà thứ gì luôn. Bảo không thèm nhìn ngó gì đến con, cứ đi làm về là lao vào phòng bấm điện thoại. Con lần la lại gần bế được một lúc thì lại gọi mẹ ra bế giùm. Con tè hay ị là lại la ầm làng nước lên rồi đẩy con cho mẹ. Vân đi làm cả ngày nên đương nhiên việc này lại đến tay bà Thái. Bị đẩy làm những việc này, bà Thái lại càng tức tối, vừa lau rửa cho cháu, vừa lầm rầm chửi cả mẹ lẫn con. Cái tiếng chửi từ đầu dàn đến cuối dậu của bà khiến thằng bé bị ám ảnh đến mức nhịn cả đi vệ sinh. Phải chờ chiều tối mẹ về mới dám đi. Thằng bé Bi được 3 tuổi, bà Thái nói mát nói mẻ Vân làm ra ít tiền để chồng phải cáng đáng cả nhà. Rồi nào là con nhỏ mà vẫn đi làm về sớm, lười làm không biết phụ chồng. Thực ra Vân cũng muốn tăng ca để có thêm thu nhập. Tiền bảo làm không hề đưa cho cô. Cô vừa phải đóng tiền ăn cho mẹ chồng, vừa phải lo chi phí nuôi con. Bảo thỉnh thoảng chỉ mua cho con hộp sữa, chứ không đưa tiền cho vợ. Họa hoàn lắm mới đưa cho Vân mấy triệu để sắm sửa Tết nhất. Vân muốn có thêm thời gian bên con. Chứ tăng ca sớm, đi con còn chưa ngủ dậy, tối về thì nó đã ngủ rồi. Cả ngày không nhìn thấy mặt mẹ thì tội con quá. Nghĩ thương con, cô cố thêm ít thời gian nữa để con lớn hơn một chút mới tăng ca. Cô lờ đi những lời bóng gió của mẹ chồng, nhưng bà Thái nào để cho cô yên. Thấy con dâu không ý kiến gì, bà nói thẳng luôn. Thằng Bi giờ lớn rồi, ở nhà có tôi trông. Cô đi làm thêm kiếm đồng ra đồng vào, chứ mình thằng Bảo gánh sao nổi cái nhà này. Vân biết thừa, bà Thái cũng biết Bảo không đưa tiền cho vợ, nhưng vẫn nói Bảo nuôi cả gia đình. Cô cũng biết mình mở miệng nói, thể nào bà cũng chặn họng, nên thôi không nói gì hơn. Cô ngậm bồ hòn làm ngọt cho yên cửa yên nhà. Vâng, mẹ để con từ từ tính ạ. Cô còn để từ từ đến bao giờ nữa? Chỉ chết xác con trai tôi thôi. Vâng, phải để mai con lên trường mầm non, hỏi coi người ta có nhận trẻ không, rồi gửi cháu cho cháu đi học ạ. Cái gì? Cô chê tôi không biết trông cháu, nên gửi người ta chứ gì? Bà Thái lại lù loa lên. Dạ không ạ, con không dám nghĩ thế đâu mẹ ơi. Con chỉ muốn mẹ có thời gian nghỉ ngơi, với lại cũng cho cô Bi đi học cho giản dĩ ạ. Bà Thái nguýt dài. Cô tính thế nào thì tính, tùy cô, đừng có dồn hết gánh nặng cơm áo gạo tiền lên đầu con trai tôi là được rồi. Vân mang con trai đến trường mầm non gửi trẻ, cho con ăn sáng xong là cô khăn gói chuẩn bị đồ cho con đến trường khá sớm. Lớp mới chỉ có vài ba bé, cha mẹ đi làm công nhân. Trước đó Vân cũng nói với cô giáo là cô đi làm sớm nên sẽ đi đến trường trước 7 giờ. Đường từ nhà đến công ty mất 30 phút nữa nên nhờ cô giúp đỡ đến sớm hơn răm 10 phút. Vân dắt tay thằng bé chào cô, nó nhận ra điều gì đó nên bẽn lẽn chào xong thì ôm lấy chân mẹ. Nào, để cô bế nào. Cô giáo đưa tay ra đón, lại với cô đi con. Vân nói rồi dắt tay con lại gần cô giáo. Thằng bé thấy mẹ buông tay thì cố giữ chặt lấy tay mẹ. Ngoan nào, mẹ đi làm tối về mẹ đón con nhé. Cô giáo vừa dỗ thằng bé, vừa quay ra nói nhỏ với Vân. Chị cứ đi đi, đừng quay lại. Vâng. Vân nghe cô giáo nói thì lấy hết sức can đảm, rứt tay mình ra khỏi tay con, nhanh chân bước đi. Thằng bé thấy mẹ bỏ đi thì với tay theo khóc đòi mẹ. Vân nghe tiếng con khóc, tim như bị vò nát, chân bước đi mà lòng như chết lặng. Cô cố lê bước chân nặng trịch của mình về phía cổng trường. Không nghe thấy tiếng con khóc nữa, cô mới dừng chân lại nhưng không dám ngoảnh mặt nhìn vào trong. Thằng bé đã được cô giáo bế vào lớp, ra khỏi trường mới dám ngó qua khe tường cửa nhà trường nhìn vào. Thằng bé vẫn nằm trên vai cô giáo, khóc không thành tiếng nữa. Nước mắt Vân chảy dài, nhìn theo con một lúc nữa. Mãi cho đến khi có tiếng xe máy của các phụ huynh khác đến trường, Vân mới bần thần đứng lên, lau nước mắt rồi bịt khẩu trang lên xe đi làm. Chiều Vân về sớm, cố chạy thật nhanh về để đón con. Thằng bé ngoan ngoãn ngồi chơi, vừa thấy tiếng mẹ nó ngoảnh mặt ra, rồi ù ra chỗ mẹ, ôm chầm lấy cô, mặt mếu máu khóc. Vân vừa khóc vừa dỗ con, nó sợ mẹ bỏ nó nên bíu chặt lấy hai vai Vân. Cả đêm nó cứ ôm lấy vai cô cho đến khi ngủ say, Vân mới từ từ nhấc tay con ra khỏi vai mình. Thỉnh thoảng thằng bé lại giật mình, tay chân cua cua tìm mẹ. Vân ôm con vào trong lòng thủ thỉ, nói chuyện rồi vỗ về con vào giấc ngủ. Mãi đến quá nửa đêm cô mới chợp mắt được. Đến hôm thứ ba thì thằng bé quen dần không khóc khi đến trường nữa. Có lẽ nó cũng cảm nhận được nỗi khổ tâm của mẹ nên không vòi vĩnh khóc đòi mẹ nó. Nhưng cứ đến khoảng 4 giờ chiều là nó ra trước cửa lớp, đứng nhìn ra ngoài ngóng mẹ. Thấy con không đòi khóc, Vân bắt đầu tăng ca mãi đến 8 giờ tối mới về. Bà Thái và ông Bách thay nhau đón cháu. Thằng bé cứ theo thói quen 4 giờ là ra cửa ngóng. Cô giáo thấy thương quá dỗ mãi nó vào lớp mà nó không chịu vào. Vừa chăm con nhỏ vừa tăng ca nên Vân ngày càng bận bịu. Cô gầy sọp đi, trong đầu chỉ tất bật suốt ngày với công việc nhà, việc trên công ty rồi con cái. Huân đi làm về thì con đã ngủ rồi, cơm nước và tắm rửa là do bà nội chăm cả. Thấy con dâu đi làm tăng ca được cả tháng nay rồi, chắc chắn tiền bạc rủng rỉnh nên bà Thái nói bóng gió, mình chăm cháu vất vả chiếm thời gian của bà. Vân biết ý đưa thêm tiền cho mẹ chồng tiêu vặt, mặc dù đồ ăn thức uống cô đều mua đủ cả. Vợ bận là vậy, nhưng việc nhà Bảo không hề mó tay và giúp vợ việc gì. Anh ta đi làm hết giờ hành chính lại cà phê cà pháo, đá bóng rồi lân la cả tối mới về. Có hôm về đến nhà thì cả vợ và con đều đã ngủ say. Tiền lương thỉnh thoảng quăng cho vợ vài triệu rồi im thin thít. Có lần thấy con trai đưa tiền cho vợ, bà Thái cứ tưởng con trai đưa lương cho vợ nhiều lắm, nên nhà hết gói bột giặt hay chai nước mắm là bà lại kêu la nhà cửa không ai lo lắng gì. Ở cùng nhà chồng, được bố mẹ lo cho rồi mà không biết điều, đến gói bột giặt cũng phải để bà lo. Vân biết vậy nên cô luôn để ý, hễ cái gì trong nhà gần hết là cô mua sẵn để đấy. Vân tắm rửa xong, giặt rũ phơi phong quần áo thì cũng đã 10 giờ tối. Cô mệt mỏi leo lên giường, ôm con rồi ngủ một mạch. 12 giờ đêm Bảo mới về, cửa đã khóa, Bảo bấm còi inh ỏi. Vân mệt quá ngủ say nên không biết gì, bà Thái phải đứng dậy ra mở cửa cho con trai. Bị đánh thức khi đang ngủ giờ, bà Thái vừa đi ra vừa làu bàu. Cả ngày hầu thằng con, đêm lại phải hầu thằng bố, tao là ô xin cái nhà này chắc. Bảo dắt xe máy vào, người ngà ngà say nên cũng chả thèm để ý đến những lời càm ràm của mẹ. Anh ta quăng luôn cái xe máy tại chỗ rồi đi vào phòng mình. Bảo với tay bật điện, Vân vẫn ngủ say, chiếc cúc áo ở ngực bị bật ra từ lúc nào, nó cứ phập phồng theo hơi thở của Vân. Cơn ham muốn trỗi dậy trong lòng Bảo, đã lâu rồi vợ chồng anh không quan hệ, phần vì Vân quá mệt mỏi nên ngủ trước luôn, phần vì Bảo cũng no sôi chán chè ở ngoài rồi nên cũng chẳng thèm ngó đến nồi cơm nguội ở nhà. Nhưng hôm nay có thêm hơi men trong người, anh ta không kiểm được bản năng của gã đàn ông trong mình được nữa. Cô là vợ tôi, cô dám phản kháng tôi hả? Bảo vừa gầm gừ vừa lao vào lật ngửa vợ ra. Vân hoảng hốt, hai người giằng co vô tình đụng phải thằng bé khiến nó khóc ré lên. Vân hoảng hốt ngoài người, hất tay chồng ra đứng dậy. Bản năng làm mẹ khiến Vân trở nên mạnh khỏe lạ thường, cô phải bảo vệ con mình. Bảo bị vợ quật cho một cái ngã chồng trơ ra giường, càng hăng máu lao vào vợ rằng lấy thằng bé định vứt xuống giường. Vân sợ chồng làm tổn thương đến con nên la toáng lên. Vợ chồng bà Thái đang ngủ, nghe tiếng la của con dâu cũng hốt hoảng chạy vào phòng xem thế nào. Chúng mày đang làm cái gì vậy? Bà Thái kinh ngạc khi nhìn thấy cảnh vợ chồng con trai mình tả tơi, quần áo nhăn vứt bừa vứt bãi trên giường dưới đất. Bảo thấy mẹ vào mới chịu dừng lại, Vân vớ vội chiếc chăn của con quàng lên người, ôm chặt con vào mình. Cô tủi nhục lẫn sợ hãi, khóc nức nở không nói được lời nào. Ông Bách cũng vừa chạy đến nơi, thấy vậy liền nói. Nửa đêm nửa hôm, vợ chồng mày làm gì mà loạn cả nhà lên vậy hả? Bà Thái nhìn thoáng qua, đã biết ngay có chuyện gì xảy ra rồi. Bà cũng quá hiểu tính con trai mình nên chống chế. Đêm hôm có chuyện gì thì nói bé bé thôi, làm gì thì làm, đừng có mà ảnh hưởng đến người khác, người ta cười cho. Vân đã bình tĩnh lại, thấy cũng xấu hổ với bố mẹ chồng nên không dám kể sự thật vừa xảy ra. Vâng, con xin lỗi bố mẹ, anh bảo anh ấy say nên nói mớ làm thằng bé giật mình khóc ạ. Thôi, đóng cửa tắt điện đi ngủ đi. Bà Thái vừa nói vừa lườm con trai. Vâng ạ, thôi về phòng ngủ đi ông, kệ vợ chồng nó, không có cái chuyện gì đâu. Bà Thái nói rồi nhanh chóng kéo chồng về phòng mình. Bố mẹ đi rồi, Bảo mới nhổ một bãi nước bọt xuống đất rồi chỉ vào mặt vợ mà chửi. Cô được lắm, dám cự tuyệt chồng mình, vậy thì đừng có trách tôi ra ngoài bóc bánh trả tiền. Vân lặng thinh, vẫn còn sợ hãi, ôm chặt lấy con thu mình lại một góc. Bảo nằm ình ra giường, nằm kéo chăn đắp lên mình. Vân bế con dậy đi ra, đi lại ngoài cửa phòng dỗ con ngủ. Cho đến khi thấy Bảo đã ngáy thì cô mới dám đặt con lên giường. Hai mẹ con ôm nhau thu vào một góc giường, không dám động đậy. Vân dậy rất sớm, cô mang con ra phòng khách để con nằm ngủ một lát nữa rồi mới làm cơm, mang quần áo ra phơi. 6 giờ sáng cô đã làm xong xuôi mọi việc, cô chở con đi trong khi cả nhà mọi người vẫn chưa dậy. Hai mẹ con đi ra khỏi nhà cứ như vừa thoát khỏi cái địa ngục mà cô đang buộc mình phải ở đó. Cô đi chậm chậm, thật chậm. Cô không muốn đối mặt với Bảo lúc này. Cô thấy vừa kinh sợ vừa ghê tởm gã đàn ông mà mình gọi là chồng. Nằm bên cạnh gã cả đêm đã là cực hình với cô rồi. Cô muốn hít thở một bầu không khí trong lành hơn, muốn trốn tránh khỏi nó, không đủ can đảm để đối mặt. Vân không chở con đến trường vì cô biết giờ này cô giáo chưa đến, người ta cũng làm vợ, làm mẹ, cũng tất bật sống như cô vậy. Cô chở con đi quanh quanh cánh đồng làng, qua khu chợ ngắm nhìn mọi người đang nhộn nhịp qua lại. Cánh đồng đang mùa gặt nên người ta đã ra đồng từ rất sớm. Gió buổi sáng mát rượi rượi và trong lành. Thằng bé cũng cảm thấy sảng khoái trong người, cứ chỉ trỏ mấy con trâu, con bò đang ăn cỏ dưới cánh đồng cười thích thú. Hai mẹ con lượn lờ một lúc đến 7 giờ mới thấy Vân đưa con đến trường. Bảo tỉnh dậy thì vợ con đã đi làm. Hôm nào cũng vậy, hai vợ chồng chỉ chạm mặt nhau lúc đi ngủ, mà lúc đó thì vợ anh cũng ngủ rồi. Mang tiếng là ở nhà, nhưng bảo chưa bao giờ đến trường đón con mà phó mặc cho mẹ. Thấy con uể oải thức dậy, sắc mặt mệt mỏi, bà Thái gọi Bảo vào ăn sáng rồi nói luôn. Mày làm cái trò gì đêm qua thế hả? Bảo nghe mẹ nói xong, có vẻ khó chịu vì bị mẹ soi mói cuộc sống riêng tư của mình. Anh ta không thích như vậy. Chuyện riêng của vợ chồng con, mẹ hỏi làm cái gì? Mày á, đừng có mà láo với tao. Tao che chống cho mày nên mày quen thói phải không? Muốn làm gì thì làm, nhưng mày đang làm trưởng công an xã. Bao nhiêu kẻ đang nhắm vào cái ghế của mày đấy. Đi đêm lắm có ngày gặp ma. Chuyện vợ chồng mày tao chả thèm quan tâm. Còn nếu nó không chiều mày được nữa thì công khai bỏ vợ đi mà rước đứa khác về. Đừng có mà cặp kẻ lang chạ mãi rồi có ngày rước họa vào thân. Bảo nghe mẹ nói thì lại càng khó chịu. Anh ta hục hặc đứng dậy, bỏ giờ đôi đũa xuống bàn rồi khoác áo đi làm. Không ăn hết đi, còn bỏ mứa ra đấy làm gì? Mẹ giảng đạo lý thâm sâu quá, con nuốt không trôi. Nói rồi lên xe máy chạy thẳng một mạch ra ngõ. Bà Thái thở dài. Chồng con đi hết cả rồi, thằng cháu cũng đi học. Nhà chỉ còn một mình bà. Chờ mãi thằng con bà mới dậy, bà chờ để ăn sáng cùng. Thế mà được vài miếng nó đã bỏ dở. Bà cũng chả thiết ăn uống gì nữa, đổ bát miếng vào, chiều mang cho đàn gà ngoài vườn. Vân tăng ca mãi 8 giờ tối mới về, nên cơm nước bà Thái phải lo. Thằng Bi đã 3 tuổi, nó cũng tự biết xúc ăn cơm, nhưng thỉnh thoảng khó chịu trong người, cũng chán ăn rồi bỏ bữa. Bà Thái nấu cơm xong, xới cho cháu một tô cơm, rồi chan canh, trộn thức ăn thành một mớ hổ lốn. Thằng bé hơi khó chịu trong người, đắng miệng nên không muốn ăn. Nhưng nó sợ bà nội, nên cố xúc một thìa bỏ vào miệng. Nó ngậm trong miệng mãi cho đến khi nước chảy ra vẫn không chịu nuốt. Bà Thái đi ra thấy bát cơm vẫn còn đầy, cơm bị nước canh ngấm vào trương lên đầy u cả bát cơm thì giận quá quát lên. Có ăn nhanh không thì bảo. Thằng bé nhớn nhác mắt nhìn bà, tay xúc vội thìa cơm đổ vào miệng. Vì cơm đã đầy trong miệng mà không nuốt nổi nên nó ọe hết ra sân. Bà Thái lại điên máu phát vào lưng nó hai cái liền. Thằng bé nước mắt nước mũi tùm lum văng cả cơm ra ngoài, ho sặc sụa đỏ cả mặt. Bà Thái lại càng điên vì bát cơm của bà đã bị thằng bé ói ra hết, lại còn làm bẩn cả sân. Cơn giận bốc lên cao, bà chẳng nghĩ đến cháu bà đang khóc thảm thế nào. Cái loại mày á, rồi cũng như con mẹ mày thôi, cái thứ ăn cháo đá bát. Vân vừa về đến sân nhà, sững người khi nghe mẹ chồng nói với con trai mình như vậy, trong khi mặt mày nó đang đỏ gay vì ói. Bi ơi, con làm sao vậy? Vân chạy ôm lấy con sờ soạng kiểm tra. Thằng bé thấy mẹ về thì tủi thân quá, mới dám khóc lớn lên, hai tay ôm chặt lấy mẹ. Được rồi, có mẹ đây rồi, ngoan nào. Vân vừa vỗ vỗ lưng con vừa nói. Thằng bé thấy mẹ về thì như thấy có người đã chống đỡ cả bầu trời vừa sụp xuống người nó. Nó nín ngay sau đó, chỉ còn lại những tiếng nấc. Vân giận mẹ chồng lắm. Trước đây bà có nói gì, mắng mỏ gì, cô cũng cắn răng chịu đựng không nói lại. Cô tự nhủ chọn lọc ý mà nghe, những điều xấu coi như không nghe thấy để khỏi bận lòng. Nhưng con cô thì khác, nó còn quá bé để nhận biết những điều tốt xấu, mà mẹ chồng thì độc mồm độc miệng không kiêng nể một ai. Thứ gì bà cũng tuôn được ra, từ miệng đủ thứ loại tử tục tĩu. Cô không muốn con trai phải nghe những điều không sạch sẽ đó. Cô phải bảo vệ con mình, bảo vệ tâm hồn của nó. Dỗ con xong, Vân mới quay sang mẹ chồng nói. Mẹ, từ nay mẹ đừng mắng cháu như vậy nữa. Có không vừa lòng con ở điểm nào thì cái mẹ cứ mắng cứ chửi con, đừng đổ lên đầu thằng bé tội lắm. Nó là con nít, tâm hồn như tờ giấy trắng. Mẹ gieo rắc vào đầu nó những điểm xấu về con, sau này lớn lên nó sẽ nghĩ xấu về con đấy mẹ ạ. Bà Thái nghe con dâu nói thì càng không thấy lọt tai chút nào. Dạ, là cô đang dạy đời bà già này phải không? Ý con không phải là như thế. Không phải thế thì là thế nào? Cô tưởng tôi ngu hay sao mà không hiểu ý đồ nham hiểm của cô? Cái mặt cô suốt ngày lầm lầm lì lì, ai cũng nói hiền, vậy mà trong bụng thì cả một bồ dao găm. Tôi vất vả chăm con cho cô cả ngày, hầu hạ tắm rửa cho con trai cô, để rồi cô chửi tôi là thứ bà già không mất dạy, không biết dạy cháu đấy à? Tôi không biết dạy cháu dạy con mà nuôi được con nuôi học đại học, nuôi con trở thành công an. Còn gia đình cô thì giỏi lắm đấy, giỏi lắm nên để cô đi làm công nhân. Cả lo nhà cô là cái thứ qua cầu rút ván, phủi ơn người khác. Ngay cả cái thằng nghiệt chủng này, nó là máu mủ nhà cô nên cũng giống như bồ ổ nhà cô. Bà Thái gào lên chửi một lâu xích xong, mặt đỏ tía tai, nói không ngừng nghỉ, nước miếng văng cả ra. Vân ấm ức quá òa lên khóc. Mẹ, mẹ nói như vậy mà nghe được không hả mẹ? Dù sao con cũng là con dâu của mẹ, thằng Bi cũng là cháu trai của mẹ. Khác máu tanh lòng, mẹ không thương con thì thôi, nhưng máu mủ nhà mẹ, sao mẹ lại nỡ nguyền rủa nó như vậy hả mẹ? Còn cháu nhà tôi ư? Bây giờ thì tôi chả dám nhận, có khi cô ăn nằm ở đâu rồi về đẻ nó ra cũng nên. Mẹ, mẹ cũng một vừa hai phải thôi, con người cũng có sức chịu đựng giới hạn, mẹ mắng con thế nào cũng được, nhưng mẹ đừng có gieo rắc vào đầu con trai con những điều xấu xa như vậy. Con không phải loại loại đàn bà như mẹ nói, mẹ mất công mang chầu rượu đi hỏi con về làm dâu mà nỡ nói con cháu mình như vậy. Mẹ không thấy ngượng miệng hay sao hả mẹ? À, con này, mày dám cãi tay đôi với mẹ chồng, mày thì giỏi rồi, để tao gọi thằng Bảo về để coi có dạy lại mày được không. Cả con mẹ mày nữa, tao phải gọi bà ta sang mà rước mày về. Tao không có cái thứ con dâu mất dạy như mày. Mẹ không cần phải lôi mẹ con vào đây làm gì, con sẽ tự đi ra khỏi cái nhà này. Vân gạt nước mắt, nói một cách cương quyết. Cô bế con vào nhà lấy quần áo thì bà Thái giằng lấy thằng bé. Mày muốn đi đâu thì đi, nhưng phải bỏ cháu tao ở lại đây. Nó là con trai con phải mang nó đi. Mày dám? Hai mẹ con đang giằng co nhau thì Bảo về đến nhà. Bà Thái thấy con trai về thì được thể lô loa lên. Bảo, mày về mày dạy lại con vợ mày đi. Nó chửi lại mẹ chồng, còn dám bế con bỏ nhà đi đấy. Cô ta muốn đi à? Mẹ cứ để cô ta đi đi. Câu nói của Bảo khiến bà Thái sững sờ. Vân nhìn chồng, nước mắt không rơi nổi. Anh ta chẳng cần vợ và cũng chẳng cần đứa con này nữa rồi. Vậy thì còn ở lại cái nhà này làm gì nữa? Cô lầm lũi bế con chạy vào phòng, vơ vội mấy bộ quần áo và đồ dùng của con, rồi chẳng lên xe máy chạy thẳng về nhà mẹ đẻ. Cả nhà bà Thao đang ăn cơm, thấy con gái ôm con về cùng với cái vali to đùng. Dường như đoán trước được sự việc, bà liền hỏi, lại có chuyện gì nữa rồi? Sao lại bồng thằng bé về nhà giờ này? Ông Thành thấy con gái mặt mũi xanh xao, ánh mắt buồn ơn ướt liền hỏi, con ăn cơm chưa? Ngồi vào đây, ăn luôn với bố mẹ. Vân vẫn mặc nguyên bộ đồ quần áo công nhân, nên ông Thành đoán là cô chưa ăn cơm. Nào, cô Bi đến đây với ông, để mẹ ăn cơm nào. Thằng bé với tay theo ông, ngồi xuống cạnh ông ngoại. Vân lấm lét không nói gì, nhìn mặt mẹ dò ý. Bà Thao cau mặt nói tiếp, làm gì mà giờ này còn chưa ăn cơm? Vợ chồng mày lại có chuyện gì rồi phải không? Kìa bà, trời đánh tránh bữa ăn, bà để con mình ăn cơm xong rồi nói chuyện sau cũng được cơ mà. Ông im đi, để tôi dạy con. Con gái đi lấy chồng là chấm hết, sống là người nhà chồng, chết cũng là ma nhà người ta. Mày mà bỏ chồng về cái nhà này là tao đuổi ra khỏi nhà đấy, tao nói trước. Bà! Ông Thành thấy vợ đối xử khắc nghiệt với con gái mình, cũng bất bình quát vợ. Đã nói để con nó ăn xong bát cơm đi đã, rồi muốn nói gì thì nói. Ông Thành tự mình xới cho Vân bát cơm, gắp thêm miếng cá to đưa cho con. Đừng chấp mẹ, ăn đi con. Vân đỡ bát cơm từ tay bố, nước mắt rơi xuống cả bát cơm mặn đắng. Cô cố và đũa cơm vào họng, cắn thêm miếng cá để khỏi phụ lòng bố. Ăn cơm xong, Vân thay mẹ rửa bát. Dung, em gái đang làm kế toán thuế trên thành phố, cuối tuần mới về nên ở nhà chỉ có bố mẹ. Nhà chồng cách nhà đẻ có 2 cây số thôi, mà cả tuần cũng không có thời gian sang thăm nom bố mẹ được một lần. Cô luôn thấy mình có lỗi với bố mẹ nhiều lắm. Ông Thanh chơi với cháu ngoài sân, bà Thao ngồi trên nhà uống nước, chờ Vân dọn dẹp xong, liền kêu cô lại hỏi chuyện. Giờ ăn xong rồi, mày nói đi, hai vợ chồng lại cãi nhau phải không? Vân cúi đầu không dám nhìn mẹ, vài giây sau mới dám lên tiếng. Chúng con sẽ ly dị. Cái gì? Mày nói cái gì? Ly gì? Mày có điên không hả Vân? Bà Thao cau mặt quát lên. Vân vội vàng giải thích. Mẹ, xin mẹ hãy hiểu cho con không thể sống được ở cái nhà đó nữa rồi. Họ không hề xem con là con dâu, cũng không yêu thương gì thằng Bi cả. Mẹ ơi, con thực sự không chịu đựng được nữa rồi. Xin mẹ hãy thương con, cho con về nhà với bố mẹ. Vân òa khóc van xin mẹ mình, nhưng bà Thao dường như chả tỏ ra chút nào là thương xót hay thông cảm với con gái mình cả. Chúng mày làm dâu sướng quá hóa rồ rồi phải không? Hơi cái là đòi bỏ chồng. Nếu như chúng mày á, thì ngày xưa đàn bà chúng tao cũng dăm lần bảy lần bỏ chồng rồi đấy. Ngày xưa bà nội mày có khó gấp mấy lần mẹ chồng mày bây giờ đấy nhá. Hành hạ tao đủ điều mà tao có dám bỏ nhà ra đi giống mày đâu hả? Mày không nghĩ cho mày thì hãy nghĩ cho con trai mày, cho cái nhà này nữa chứ. Động tí là nguây nguẩy bế con đi, tao còn không chịu được chứ đừng nói mẹ chồng mày. Ông Thanh thấy hai mẹ con to tiếng thì để cháu chơi một mình vào nhà can. Bà, tôi thấy con Vân nó nói đúng đấy. Nhà bên ấy có thương yêu gì con cháu nhà mình đâu. Còn nó không chịu được mới phải về đây cầu xin mình. Làm cha làm mẹ, sao lại để con cái mình khổ sở mà không cứu hả bà? Bà Thanh thấy chồng bên con gái mà không đứng về phe mình thì lại càng tự ái nói lớn. Ông thì biết gì về chuyện đàn bà con gái mà nói. Nó đi lấy chồng mới được 3 năm đã đông đồng ôm con về nhà mẹ đẻ. Còn em gái nó còn dùng nữa đấy. Người ta mà biết được á, nó có chị gái bỏ chồng thì ai mà dám lấy nó. Nói xong thì bà lườm Vân chửi tiếp. Mày là chị mà không biết nghĩ cho em mày hả? Mày khổ thì khổ một mình đi, sao lại phải kéo theo em gái mày? Nó không đáng phải gánh chịu cái hậu quả do mày gây ra đâu. Vân nghe mẹ nói mà lòng nghẹn đắng, nước mắt cứ tuôn rơi không thể kìm được. Mẹ cô nói cô đang làm khổ Dung, làm Dung phải thiệt thòi khi có một người chị gái như cô. Tất cả những gì tốt đẹp nhất bà đều dành cho em gái cô hết, kể cả tuổi thanh xuân bà cũng dành hết cho Dung. Dung kém Vân có 2 tuổi thôi, nhưng lại không bao giờ phải mó tay vào bất cứ việc gì trong nhà. Việc gì bà cũng giao cho Vân, nói Vân là chị thì phải làm giúp em. Dung xinh đẹp học giỏi nên bà Thao rất kỳ vọng vào đứa con gái này. Bà đầu tư mọi thứ vào Dung, tiền bạc, thời gian, công sức. Nhà không có điều kiện, nhưng hễ Dung muốn thứ gì bà cũng cố gắng chắt bóp mua cho. Lên cấp 3, cô đã có máy tính để học. Ở nông thôn, nhưng Dung được mẹ cho lên thị trấn để học tiếng Anh và học thêm các môn khác. Dung học giỏi và xinh đẹp nổi tiếng khắp cả cái xã này. Bà Thao hãnh diện lắm, nên dù phải bóp mồm bóp miệng để sắm sửa cho con gái, cũng cam tâm làm. Bà mơ về một ngày, con gái út bà xinh đẹp giỏi giang như vậy sẽ lấy được chồng giàu sang. Lúc đó bà sẽ được nhờ con gái. Nhà không có con trai nên dồn hết tâm sức vào cô con gái này, mong cuối đời sẽ được hưởng phúc lây từ nó. Vân là chị cả, từ nhỏ đã phải theo mẹ đi bán rau ở ngoài chợ. Công việc đồng áng khiến cô đen đúa và không có thời gian để học nữa. Vân không xinh đẹp như Dung, nhưng được cái hiền lành chịu khó và rất nghe lời mẹ. Bà bảo gì cô cũng nghe theo. Nhà khó khăn, chỉ trông chờ vào đồng lãi do bán rau, nên việc nuôi 2 đứa con ăn học là một điều quá sức với gia đình cô. Hơn nữa, bà Thao lại dồn hết tiền bạc mua sắm cho Dung, nên nhà lúc thì túng cái này, lúc thì thiếu cái kia. Tiền học phí của Vân luôn bị cô giáo nhắc nhở, thậm chí gọi điện về cho phụ huynh. Vân lên lớp 12 thì Dung lên lớp 10. Hai chị em học cùng trường mà ai cũng không thể nhìn ra họ là chị em gái. Dung xinh đẹp, ăn mặc sang chảnh bao nhiêu thì Vân lại quê mùa giản dị bấy nhiêu. Có một hôm, cái áo dài cô được chị hàng xóm để lại mà cô mặc 3 năm trời. Còn Dung thì mỗi năm được may 2 bộ. Nhìn Dung không khác gì tiểu thư con nhà giàu, còn Vân thì như con của một kẻ giúp việc nghèo hèn. Học xong cấp 3, Vân cũng nộp hồ sơ thi đại học như các bạn. Vì biết mình nhà nghèo nên cô thi sư phạm để được miễn giảm học phí. Cô đậu nguyện vọng 2 vào trường cao đẳng sư phạm tỉnh. Nhưng khi nhận giấy báo nhập học thì bà Thao không cho cô đi học. Bà nói nhà mình khó khăn, chỉ đủ nuôi một đứa ăn học. Vân nói cô sẽ tự đi làm thêm, đi rửa bát thuê cho người ta để có tiền học, không cần bố mẹ chu cấp, nhưng bà Thao vẫn không đồng ý. Bà nói Vân đi học rồi sẽ không có ai giúp bà buôn rau cỏ cả. Vân là chị, phải biết hy sinh cho em mình. Bố mẹ sinh cô ra, cho cô ăn học đến lớp 12 đã là hết sức lắm rồi. Có đứa ở làng này chỉ học hết cấp 1 rồi đi làm thuê làm mướn, về nuôi gia đình nữa kìa. Huống hồ Dung học giỏi hơn Vân lại xinh đẹp hơn chị. Đầu tư cho Dung ăn học chắc chắn là có tương lai hơn Vân. Vân đành phải nghe mẹ mà bỏ dở giấc mơ học hành, cho mẹ buôn bán để nuôi em ăn học, dù thỉnh thoảng nghĩ đến cô không khỏi chạnh lòng. Dung giờ đã trở thành một cô kế toán, xin được việc ở một công ty lớn trên thành phố. Cô có tiền lại có nhan sắc nên ngày càng xinh đẹp lộng lẫy. Dung chắc chắn sẽ được lấy chồng đại gia như mẹ cô mong muốn. Bà Thao thấy con gái không nói gì thì đoán chắc Vân đã mềm lòng rồi. Bà biết Vân vẫn nhẫn nhịn đến mức nhu nhược, nên ngày xưa khi còn là con gái, cô bị Dung đối xử như người giúp việc, suốt ngày sai bảo chị mà cũng không dám phản ứng. Ông Thanh thấy con gái im thì rất lo lắng, liền nắm tay con. Thôi, tạm thời con cứ ở lại đây ít hôm, xem bên đó thế nào đã. Vân nhìn bố mắt ướt nghè, cả cái nhà này chỉ có bố cô là thương xót. Lúc nào cô bị chửi bới, xỉa sói thì cũng chỉ có mình bố là xòe tay ra, xoa dịu cho cô và đón cô về. Nhưng mẹ cô đã nói như thế rồi, cô cũng không muốn mình là vật cản trên con đường tương lai rộng mở của em gái. Bà đã mất bao công sức đầu tư cho em ấy. Bố, con sẽ về nhà chồng con bây giờ. Con xin lỗi bố mẹ vì đã làm bố mẹ phải bận lòng. Bà Thao thấy con gái nói thế thì cũng dịu xuống vài phần, nhưng mặt vẫn làm ra vẻ rừng rưng không nói gì. Ông Thanh thấy vậy liền khuyên con gái. Vân, nếu con thấy khó sống quá thì cứ ở đây với bố mẹ. Vân nhìn bố mắt rưng rưng, thực sự cô cũng không muốn bố khó xử. Mẹ cô đã không đồng ý rồi, dù bố cô có đồng ý thì sẽ không yên với bà đâu. Trong cái nhà này, ý của mẹ cô mới là sức nặng cao nhất. Bố, con nghĩ kỹ rồi. Lúc nãy là do con nhất thời hồ đồ nên mới bỏ nhà đi. Bố cứ để con về lại bên ấy đi bố, con không sao đâu. Thấy con gái có vẻ cương quyết, ông Thành cũng chiều theo ý con. Thôi được rồi, vậy con cứ ở nhà mình đêm nay, mai hãy về bên đó. Gớm, mày tưởng bước chân ra khỏi cái nhà ấy rồi mà về cũng dễ như mày đi ấy à? Bà ta không đời nào để mày dễ như vậy đâu. Giờ mới thấy ngu chưa con? Bà là mẹ không thương con thì thôi, sao cứ suốt ngày hoạnh hoẹ nó thế? Ông Thành thấy vợ cứ đè cổ Vân ra để mắng, bất kể đúng sai gì nên nói vợ. Tôi nói đúng chứ có nói sai bao giờ đâu, sự thật thì bao giờ cũng đắng. Cứ chiều con cho lắm vào, rồi không biết có ngày người ta tống cổ ra đường lúc nào không hay. Đi làm dâu mà sướng thì ai chẳng muốn lấy chồng. Bà Thao mỉa mai, sao bà không nói được câu nào nhẹ nhàng với con gái thế hả? Tính tôi là thế đấy, có sao nói vậy, không ngọt nhạt được. Bà... Ông Thành tức đến nghẹn họng vì cái tính ương bướng và ích kỷ của mình đối với con gái. Bố mẹ đừng cãi nhau vì con nữa. Con xin lỗi bố mẹ, để con về xin lỗi mẹ chồng con một câu. Chắc bà ấy sẽ không đuổi con đi đâu. Vân cúi đầu tạ lỗi với bố mẹ, đi ra ngoài sân, định bế con trở về, thì thấy thằng bé nó đang nằm sóng xoài ra chiếu ngoài sân, ngủ ngon lành. Có lẽ về bên ngoài, nó thấy thoải mái, nên mới dễ dàng ngủ như vậy. Vân nhìn con, không nỡ đánh thức nó vào lúc này để chở nó về giữa đêm tối. Mắt cô cay cay, lòng rối ren, đi chẳng đặng mà ở cũng chẳng đành. Ông Thanh thấy con gái đang đứng nhìn cháu ngoại mình, khóc thì cũng xót xa, đi lại gần khẽ nói với con. Thôi con, cứ ở lại nhà mình đêm nay, chứ thằng bé đang ngủ ngon, đánh thức nó dậy tội lắm, mai bố sẽ sang bên nhà ấy, nói với họ một câu. Vân quay lại nhìn bố, cô không muốn bố vì mình mà hạ mình trước nhà người ta, trong khi cô chẳng làm gì sai trái cả. Cô có thể chịu nhục, chịu thiệt, nhưng người sinh ra cô và người mà cô sinh ra thì tuyệt đối cô phải bảo vệ họ. Bố không cần làm như vậy đâu ạ. Không sao đâu con gái, nếu phải làm một điều gì đó mà cuộc sống của con dễ chịu hơn thì bố cũng tình nguyện làm. Con cũng đừng nghĩ ngợi gì nhiều, bố là bố của con, bố chỉ mong con mình được sống vui vẻ hạnh phúc. Con mà đau khổ thì bố cũng không thể vui vẻ được. Nghe bố đi, mang con vào trong nhà mà ngủ. Bố! Vân nhìn bố, cô muốn ôm một cái nhưng không dám. Người duy nhất đến bây giờ yêu thương cô vô điều kiện, bất kể là xấu xa hay hèn mọn gì, cũng chỉ có ông ấy mà thôi. Ăn sáng xong thì ông Thanh và Vân rục rịch đồ đạc xếp vào vali. Hôm qua đi vội nên chỉ mang được mấy bộ đồ của mình và mấy thứ của thằng Bi, nên cái vali tuy to vậy nhưng vẫn nhẹ tênh. Ông Thanh để chiếc vali của Vân ở đằng trước sàn xe máy, hai mẹ con Vân ngồi đằng sau rồi ông chở đi. Ngồi đằng sau bố, Vân thấy mình như sống lại thuở còn bé dại. Ngày ấy mỗi sáng cô phải dậy thật sớm từ 4 giờ để tưới rau xong rồi mới được đi học. Có lần dậy muộn, phải cố tưới cho xong ruộng rau mới được đến trường. Thấy con gái sắp muộn giờ học, ông Thanh đành phải lấy chiếc xe cúp cũ mà ông đang chở rau cho vợ đi chợ bán để chở con gái. Mỗi ngày vợ bán rau, ông phải chở vài ba lần mới hết. Vừa chở rau cho vợ bán, vừa chở rau bỏ mối cho mấy bà bán, cũng kiếm thêm mấy đồng lãi. Bà Thao thì chỉ việc ngồi ở chợ bán rau. Lúc ông Thanh về, chở rau lần hai bị muộn nên bị vợ mắng cho, nhưng ông cũng không nói là mình chở con gái đi học. Ông biết bà đối xử thiên vị với hai đứa con gái do mình đẻ ra, trong khi Dung thì được thoải mái ngủ cho đến giờ đi học, còn chị nó phải dậy sớm tưới rau xong mới được đi. Ông Thanh rất thương Vân, ông hay để ý đến thái độ của con gái, lúc buồn lẫn cả lúc vui. Thỉnh thoảng có thời gian rảnh, lại giúp nó mỗi khi thấy nó nhiều việc quá. Nhiều khi ông cũng không hiểu nổi tại sao cùng một mẹ sinh ra mà bà Thao lại ghét con bé đến thế. Đáng lẽ nó là chị, nó chịu thiệt thòi nhiều thì phải thương nó chứ. Đằng này lại... Vân ngồi ôm con từ đằng sau bố, tự dưng thấy mình có thêm sức mạnh để đối đầu với sóng gió trước mặt. Cô biết rằng tí nữa thôi, về nhà chồng sẽ là cả một núi đao biển lửa mà cô buộc phải đối mặt. Nhưng bây giờ đã có thêm một người đàn ông nữa rồi, cô không còn cảm thấy mình đơn độc nữa. Vừa đến đầu cổng thì nghe thấy tiếng chửi rủa ầm ĩ từ trong nhà bà Thái. Mấy người hàng xóm cũng tập trung quanh ngõ nhà bà, tò mò nhìn ngó. Vân thấy lạ nên kêu bố đứng ngoài trông cháu để mình vào xem thử, bởi cô biết mẹ chồng mình miệng mồm độc địa thế nào. Những chuyện chửi rủa thế này tốt nhất bố cô và con trai không nên nghe, không nên nhìn thấy chúng. Một cô gái mặc chiếc áo crop top ngắn hở cả rốn, tay chống nạnh ngang hông, đang giống lên chửi. Anh tính quất ngựa truy phong với con này á? Đừng có mà giỡn mặt với tôi. Cô gái vừa nói vừa sấn vào mặt bảo. Con đĩ này, mày đừng có mà đấn sấn đến con trai tao. Thế loại chăm thằng như mày á, có chó nó mới rước mày về làm vợ. Bà Thái bấu vai cô gái lôi ra khỏi người bảo. Bà buông tôi ra. Cô gái trợn mắt nhìn bà Thái rồi lại sấn tới chỗ bảo. Sao? Anh chưa nói với mẹ anh về tôi sao? Anh sợ gì chứ? Vậy thì tôi sẽ nói luôn cho mẹ anh biết nhé. Cô ta quay sang bà Thái, chỉ vào cái bụng tơ hơ của mình và nói. Cái con đĩ này đang mang thai cháu nội của bà đấy. Bà thấy sao hả? Cháu nội? Bà Thái nhìn sang Bảo rồi hỏi. Là thế nào hả Bảo? Thì là thế nào nữa? Là con trai bà ăn nằm với tôi có chửa rồi muốn bỏ của chạy lấy người đấy. Bà Thái quát lên. Bảo, có thật vậy không? Bảo thấy có nhiều người đang nhìn mình nên liền lôi cô gái ra một bên rồi nói. Cô về đi, tôi sẽ nói chuyện với cô sau. Cô gái ưỡn ngực, hất tay Bảo ra rồi nói. Nói chuyện á? Anh đã hứa với tôi bao nhiêu lần rồi? Anh hứa từ khi đứa bé mới được 5 tuần tuổi, giờ á nó đã 3 tháng rồi đấy. Anh định để đến khi nào tôi sinh con rồi nói chuyện tiếp sao? Cả tháng nay tôi nhắn tin anh không thèm trả lời, gọi điện thì anh không nhấc máy. Anh tưởng tôi không dám tìm đến nhà anh á? Bà Thái thấy cô con gái cầm cớn nói oang oang, dồn con mình vào chân tường thì chạy lại lôi cô ta tránh xa con trai mình ra. Bỏ nó ra, cái hạng đàn bà nằm ngửa ra như cô thì biết con thằng nào mà dám đến đây bắt đền con trai tôi. Cô gái cũng không vừa, cô ta quay ngoắt sang đứng mặt đối diện với bà Thái rồi nói. Con ai thì tôi là người rõ nhất, con này đã dám nằm ngửa cho anh ta chơi thì cũng dám đứng dậy chấm dứt cuộc đời của anh ta đấy. Mày dám? Bà nghĩ tôi không dám ư? Cô ta trợn mắt thách thức bà Thái. Mẹ, có chuyện gì vậy mẹ? Vân nãy giờ đứng ngoài cũng hiểu sơ sơ câu chuyện rồi. Việc Bảo đi ra ngoài gái gú cô thừa biết, nhưng để người ta đến tận nhà bắt đền giữa thanh thiên bạch nhật thế này thì đây là lần đầu tiên. Giữa làng xóm láng giềng, bao nhiêu con mắt nhìn vào, Vân cũng không muốn có chuyện gì đó không hay xảy ra với Bảo. Xấu chàng thì hổ ai, nghĩ vậy nên cô quyết định lên tiếng. Cô gái nhìn Vân vài giây rồi hình như đã nhận ra Vân nên nói luôn. Chị là vợ anh ta. Nhìn cũng không đến nỗi nào mà anh ta lại chê vợ xấu lắm. Hóa ra chỉ là cái miệng để tán gái mà thôi. Mà tiện đây, có chuyện gì cứ vào trong nhà nói. Cô gái đang nói dở thì Vân đã xen vào. Nhưng cô gái cũng không phải dạng vừa. Cô ta liếc Vân một cái rồi nói. Tôi biết là chị đang muốn che giấu cho anh ta. Nhưng mà chị hiền quá hóa ngu rồi. Anh ta chả coi chị ra cái thể loại gì đâu. Tôi cũng nói luôn cho chị biết, Tôi đã có thai 3 tháng với anh ta rồi đấy. Tôi đến đây là bắt anh ta phải chịu trách nhiệm về cái thai này. Anh ta phải làm tròn trách nhiệm của một người cha. Bà Thái nghe nói thế liền xông lên xỉa sói. Cái con đĩ này, mày lang trạ ở đâu rồi về bắt con tao chịu trách nhiệm hả? Tôi không chỉ bắt con trai bà chịu trách nhiệm thôi đâu, mà cái con đĩ này á còn muốn làm vợ anh ta, làm con dâu nhà bà nữa đấy. Cô gái trừng tráo cãi lại tay đôi với bà Thái. Mày đừng có mơ bước chân vào ngõ nhà bà nhá, con đĩ. Bà đừng có mở mồm ra là đĩ này đĩ nọ, tôi sẽ khiến bà buộc phải nhận đĩ này làm dâu. Nói xong, cô ta lại trưng cái mặt dễu cợt ra trước mặt bảo. Sao? Ý anh thế nào? Anh muốn ký vào đăng ký kết hôn hay là đơn thôi việc? Tôi có đủ bằng chứng tố cáo anh ngoại tình và còn có con ngoài giá thú đấy. Cái chức trưởng công an xã của anh á, chẳng những phải vào tay người khác mà anh còn phải ăn cơm tù nữa. Nếu mà tôi đưa thêm một bằng chứng, anh bỏ rơi tôi khiến tôi phải tự vào bệnh viện nữa đấy. Anh nghĩ cho kỹ đi, không cần phải quyết định vội vàng đâu. Cô gái nói xong thì lục ví vứt ra một mớ giấy tờ, hình ảnh quan hệ của hai người, giấy siêu âm thai vào mặt bảo. Bà Thái nghe thấy cô ta dọa vậy thì khiếp xanh mặt, đứng trơ trơ nhìn con trai mình, không nói được lời nào. Cô ta nói đúng quá mà, con trai bà sống thác loạn, ai mà chả biết, chỉ có điều không ai nói ra vì chả liên quan đến họ. Giờ cô ta mà đứng lên tố cáo thì chắc chắn sẽ có nhiều cô gái đứng ra theo. Thêm cái vụ cô ta giả vờ tự tử nữa thì con trai bà chết chắc rồi. Cô gái nhìn qua nét mặt sợ hãi của bà Thái nghĩ thầm, bà câm miệng rồi chứ gì, tôi xem bà còn to mồm với tôi được nữa không. Nói xong liền nhìn Văn nói tiếp, thật lòng tôi khuyên chị một câu, muốn sống một cuộc đời yên ổn sau này thì nên bỏ anh ta đi. Người như chị á không thể tồn tại được trong cái ngôi nhà này đâu. Vân cũng đơ người nhìn theo cô gái. Cô ta ngoảnh mặt quay đi, cười cợt với bảo một cái, rồi rút điếu thuốc lá trong ví ra, bật lửa hút một hơi rồi phả vào mặt bảo. Hy vọng anh thông minh để còn biết đường lợi hại. Cô ta nói xong thì đi ra thẳng ngõ. Có một gã gương mặt bạm trợn, tay và ngực xăm trổ, đang đứng bên cạnh chiếc xe mô tô phân khối lớn chờ cô ta ở đó. Vân nhìn bảo không nói gì, ánh mắt căm giận. Anh ta cũng muốn nhìn vợ giải thích mà cũng không biết nói gì, tay chân lóng ngóng. Thật ra thì anh ta cũng chẳng yêu thương gì Trúc, cô gái vừa nãy cả. Anh ta chỉ xem cô ta là gái qua đường, chơi chán thì bỏ, không ngờ lại gặp phải thú dữ. Cô ta tìm đến tận nhà để cảnh cáo, lại còn thủ sẵn bằng chứng để đối phó lại anh ta. Đúng là đi đêm lắm thì có ngày gặp ma. Bà Thái xông vào con trai, liên tục đấm vào ngực bảo, mày thấy ngu chưa con? Tao đã nói với mày bao nhiêu lần rồi, mày không chừa cái thói gái gú đấy đi, rồi có ngày mang họa vào thân. Giờ thì mày thấy cái hậu quả của mày chưa con? Trời ơi là trời, con ơi là con. Bao nhiêu năm đầu tư cho mày ăn học, chạy trò cho mày bằng bè bằng bạn, chưa báo hiếu được ngày nào thì đã báo hại bố mẹ mày rồi. Vân thấy mẹ chồng cứ liên tục đánh chồng mình thì lao vào can. Thôi mẹ ơi. Bà Thái thấy con dâu can ngăn thì quay sang chửi. Còn cô nữa, tất cả là do cô hết. Cô làm vợ mà không làm tròn trách nhiệm của một người vợ. Cô khiến nó thiếu thốn nên nó phải ra ngoài tìm gái đấy. Bà im ngay cái miệng độc địa của bà đi. Con trai mình sai trái cũng không biết đường dạy dỗ, khuyên can nó, lại còn đổ tội lên người khác nữa hả? Tiếng ông Thành quát lớn khiến bà Thái cũng giật nảy cả mình, ngỡ ngàng im bặt. Vân cũng bất ngờ khi nhìn thấy bố mình đang dắt thằng Bi đứng đằng sau. Vân, mình về nhà thôi con. Ông Thành không để bà Thái nói được tiếng nào, đã cầm lấy tay con gái kéo đi. Vân nhìn bố giây lát, rồi cũng lật đật bế con đi theo bố một cách rất bản năng. Bảo nhìn theo bố vợ đang dắt vợ con mình đi, cũng tái mặt không dám chạy theo. Bà Thái thì bất ngờ đến nỗi, chưa kịp định thần lại tinh thần, cứ đứng đơ ra như trời trồng. Mọi người chuyển sự chú ý theo cha con Vân, vẫn đang dắt nhau đi ra ngõ. Gương mặt ông Thanh đăm lại, ánh mắt cường quyết, nắm chặt tay đứa con gái đáng thương của mình, bước ra khỏi vũng bùn, nơi mà nó không dám tự mình bước ra. Bà Thao vừa hái rau từ vườn vào, thấy chồng và con gái cũng vừa về đến sân, thì ngạc nhiên hỏi, lại làm sao rồi? Sao lại còn về đây? Ông nói kiểu gì mà nhà bên ấy lại trả mẹ con nó về vậy hả? Không đi đâu hết, từ nay con Vân sẽ về nhà mình ở. Ông Thành nói một cách dứt khoát. Bà Thao ngạc nhiên nhìn Vân dò ý. Vân cúi đầu không dám nói gì. ông lại cãi nhau với bên đó chứ gì. Tôi biết ngay mà, con gái mình sai thì mình phải chịu lụy đi, tiện đi đâu mà sợ. Ông cứ bảo thủ, hỏi làm sao mà con Vân bị cấm cửa về nhà chồng. Dạy khôn cho con không dạy, toàn dạy cái thói hư hại. Bà nói gì mà nói lắm thế, đã nói không về là không về. Ông Thanh gần giọng quát vợ rồi đi thẳng vào nhà. Bà Thao không khỏi sửng sốt nhìn chồng, hiếm khi nào mà ông lại sửng cổ với vợ như vậy. Bà nhìn theo ông rồi lại quay ra hỏi con gái, bố mẹ làm sao vậy? Con xin lỗi, Vân kêu con vào nhà chơi với ông để mẹ nói chuyện với bà. Xin lỗi cái gì mà xin lỗi, nói coi chuyện ra làm sao. Bà Thao bỏ bó rau xuống sân rồi vớ cái ghế ngồi xuống. Vân ngập ngừng một lúc mới kể lại sự việc, bảo làm cho con gái nhà người ta chửa rồi đến bắt anh ta cưới cho bà Thao nghe. Chưa nghe hết câu chuyện, bà Thao đã nhảy đổng lên. Sao mày ngu thế hả con? Mày để cho nó ra ngoài chơi gái, đến nỗi có con riêng mà để được à? Lại còn tự dắt nhau về nhà nữa chứ. Để tao đến nhà nó, cào mặt cả nhà nó ra. Mẹ cha nó chứ, tao nhẫn nhịn bao nhiêu năm cũng để cho yên nhà yên cửa. Vậy mà cả nhà nó không biết điều, dám đuổi con gái bà ra khỏi nhà. Bà Thao vừa nói vừa xắn tay áo chạy nhong nhong ra ngõ. Mẹ, mẹ ơi, mẹ đừng đi, con xin mẹ. Vân túm lấy tay mẹ van xin, nhưng bà Thao quài tay cô ra rồi đi tiếp. Mẹ, mẹ đừng đến nhà người ta nữa, bây giờ đến cũng có giải quyết được gì đâu, càng thêm rắc rối ra. Ông Thành thấy vợ con giằng co nhau ngoài sân thì quát lớn, bà có thôi làm sằng làm bậy đi không, đến đấy chỉ thêm mang bực vào mình. Cái thằng đó không xứng đáng với con Vân nhà mình, bỏ quách nó đi cho nhẹ nợ. Bà Thao thấy chồng nói vậy thì lại càng không phục nói tiếp. Ông tưởng lấy chồng lấy vợ mà dễ, như mua món hàng không thích thì thôi à? Nhà nó mang chầu cau đến hỏi con gái tôi hẳn hoi thì đừng có mơ mà đá nó ra khỏi nhà như vậy. Con gái tôi chứ không phải con chó con mèo gì mà muốn rước thì rước, muốn đuổi thì đuổi. Tôi nhất định phải cho nhà bà biết tay. Ở nhà, tôi nói ở là ở. Ông Thành ném cái điếu cày xoảng một cái ra sân quát lớn. Cả bà Thao và Vân đều giật mình im bặt, không dám nói lời nào. Lần đầu tiên trong đời, bà Thao thấy chồng mình nổi giận, đến nỗi ném cả đồ đạc vỡ tan như vậy. Đàn bà dù có ghê gớm đến đâu, mà khi thấy đàn ông nổi giận, cũng phải dằn lại vài phần, nhất là một người chưa từng biết giận dữ như ông Thao. Thằng Bi thấy ông nó ném cái điếu cày ra sân vỡ toác ra, nước điếu chảy loang cả ra sân, thì sợ quá khóc lên. Vân phải chạy vào trong nhà bế con dỗ dành. Ông Thành đau lòng nhìn con gái nói, con bế cháu vào trong phòng đi. Vân nhìn bố, rồi lại nhìn ra sân, xem ý mẹ thế nào. Bà Thao vừa giận vừa sợ, nên quay mặt đi, không thèm nhìn chồng nhìn con nữa. Đi đi con. Vâng ạ. Vân bế con vào cái giường đôi ngoài nhà, mở cửa sổ cho nó nhìn ra vườn rồi dỗ dành. Một lúc sau thì nó cũng nín rồi lim dim ngủ. Trúc gọi cho Bảo, lần này anh ta không dám tắt máy nữa. Cô ta giục Bảo nhanh chóng làm thủ tục ly dị với Vân để cưới mình. Không còn cách nào khác, Bảo đành gọi cho Vân thỏa thuận việc ly dị. Vân đành phải nói thật với bố. Bà Thao vô tình nghe được câu chuyện của hai bố con, liền bù lu bù loa chạy thẳng đến nhà bà Thái ngay trong buổi chiều. Nhà bà Thái đang ăn cơm chiều, ông Bách đi ăn dỗ ở nhà anh em trên huyện chưa về. Bích, chị gái cả của Bảo về. Cô chưa hề hay biết chuyện em trai mình bồ bịch rồi còn về đòi ly dị vợ để cưới bồ. Bà Thao vừa chạy vào cổng vừa chửi đông đồng. Cha tiên sư bố cái thứ mất dạy, mày đi cặp bồ cặp bịch rồi về đuổi vợ con ra đường. Cả nhà nhà mày hợp lại bắt nạt con gái tao. Tao đến đây á, con đứa nào dám tống cổ con gái tao ra đường nào? Bà Thao đứng chống nạnh trước sân nhà thông ra la lên. Có chuyện gì thì bác cứ vào nhà từ từ nói. Bích thấy bà thông ra đến tận nhà mình chửi rủa thì vội đứng dậy ra can ngăn. Bích đã gần 40 tuổi nhưng chưa lấy chồng, là nhân viên hậu cần nấu ăn cho bộ đội. Cả năm mới về nhà đôi ba lần nên cũng không hiểu về chuyện của gia đình. Bà Thao thấy Bích về thì được thể nói lớn. Chị đi xa nên không biết đấy thôi. Thằng Bảo em gái chị gái gú có con ở ngoài, đòi bỏ vợ bỏ con để đi cưới người khác đây này. Con gái tôi có tội tình gì mà phải chịu cái cảnh này chứ? Bích nghe xong thì quay sang hỏi em trai. Có thật vậy không hả Bảo? Bảo không nói gì. Cả nhà này anh ta sợ Bích nhất. Bích là phụ nữ nhưng tính cách rất thẳng thắn và nóng tính như Trương Phi. Ngày trước cả đàn em đều do một tay cô dạy dỗ. Đứa nào mà sai trái điều gì là ăn đòn với chị, mẹ cũng không cản được. Vì cái tính nóng nảy này không một người đàn ông nào chịu nổi nên mới ế đến giờ. Bà Thái cũng e con gái vài phần nên không dám lên tiếng bênh con trai. Bích thấy em trai không ho he gì liền quát. Bảo, tao hỏi có đúng vậy không? Bảo giật nảy mình nhìn chị. Bà Thái thấy Bích sắp nổi trận lôi đình nên nói thay. Em mày lỡ chót dại, nó chơi bời qua đường thôi, ai ngờ gặp phải cái con đĩ điếm đó. Nó gài em mày vào chồng chứ nó ham hố gì đâu. Bà Thái thấy bà Thao vẫn bênh con chằm chằm thì càng điên máu. Bà làm mẹ cái kiểu gì vậy hả? Nó sai lè lè ra vậy mà vẫn còn bênh nó. Thế còn con gái tôi thì sao? Tôi nói cho bà biết, gia đình nhà bà không dễ tống cổ con gái tôi ra đường dễ thế đâu. Bà Thái vốn không ưa gì Thông gia, nên thấy bà Thao chửi mình như hát hay, thì xông vào cãi nhau tay đôi luôn. Gớm, con gái bà chả tốt đẹp lắm đấy. Cũng chính vì nó mà con trai tôi phải ra ngoài tìm gái. Đời thuở nhà ai, phận làm vợ mà cứ xua đuổi chồng, không cho chồng gần gũi là sao? Bà tốt đẹp lắm thì về dạy con gái bà đi, may ra còn có người rước. Mẹ thôi ngay đi không? Bích thấy mẹ mình trái hoàn toàn, còn chửi người khác thì lên tiếng quát. Bà Thái cũng sợ sợ con gái nên im luôn. Bà Thao được thể la lớn lên. Ôi làng nước ơi, đến mà coi! Mẹ con nhà nó đi gái đi gú, rồi về bỏ vợ bỏ con rước gái về nhà. Ôi làng nước ơi, đến mà coi! Bà Thao gào lên, tiếng rất lớn khiến mấy nhà hàng xóm bên cạnh đang dở bữa cơm chiều cũng không biết có chuyện gì, hăm hở chạy sang. Thấy có nhiều người đến, bà Thao lại càng lu loa lên cho mà coi. Đấy, bà con coi, cái thằng này á, nó là công an mà bỏ vợ bỏ con đi theo gái đấy bà con ơi. Có xứng đáng làm cán bộ của dân nữa không? Cái loại bồ bịch gái gú thế này không xứng đáng làm cán bộ. Mọi người nói đi, công lý ở cái chỗ nào chứ? Con gái tôi đi lấy chồng, đầu tắt mặt tối phục vụ mẹ con nhà nó mà nó phũ phàng ruồng bỏ con bé. Biết thấy bà Thao la làng nên như thế thì thấy không hay ho lắm. Dù sao gia đình cô cũng là cán bộ công chức nhà nước, xấu mặt như thế thì còn nhìn mặt ai được nữa. Bác ơi, bác đứng dậy đi, có gì từ từ nói chuyện rồi chúng ta tìm cách giải quyết. Cháu hứa với bác sẽ không để thằng Bảo bỏ em Vân đâu. Đấy, có chị biết đây phân xử dùng tôi, chị cũng là cán bộ nhà nước, chị coi thằng em chị ăn ở như vậy có được không? Được rồi, bác yên tâm, bác cứ bình tĩnh rồi chúng ta nói chuyện. Bích dìu bà Thao đứng dậy vào nhà rồi nói chuyện nghiêm túc. Bây giờ có mặt hai bên người lớn ở đây, Bảo, mày nói đầu đuôi mọi chuyện đi xem nào. Thì còn gì để mà nói nữa, nó chót dại ăn nằm với con gái nhà người ta, rồi con đó đến bắt đền cái thai, không cưới nó kiện cho về vườn chứ làm sao. Bà Thái nói thay cho con trai. Đấy, chị nghe thấy chưa, em chị và mẹ chị còn che chống cho nhau đấy. Chứ không lẽ tôi đẩy con trai tôi vào tù à? Thế còn con gái tôi thì sao? Thì chúng nó vốn chẳng hạnh phúc gì rồi, chia tay cho sớm chợ. Bà nói thế mà nghe được à? Không thế thì làm sao? Thằng Bảo mà bỏ con Vân, tôi cũng sẽ kiện nó mà tống nó vào tù. Tôi thách bà đấy. Mẹ! Bích quát lên, cô đã rõ ràng đầu đuôi câu chuyện. Rõ ràng là bên mình sai rồi, nên nạt mẹ mình để bà bớt bớt cái miệng lại. Bác, chuyện này là chuyện hệ trọng, không thể nói bỏ là bỏ được. Vân dù sao cũng làm dâu nhà này, bác để cháu nói chuyện với em Vân, rồi cả với Bảo nữa, để xem giải quyết như thế nào cho vẹn cả đôi đường. Cháu hứa với bác sẽ không để cho em Vân phải thiệt thòi đâu ạ. Bà Thao nghe Bích nói thì cũng dịu dịu đi. Được rồi, tôi nể tình chị Bích đây cũng là con người có ăn có học đàng hoàng, nên để hai bên nói chuyện lại. Vâng, cảm ơn bác. Vậy bây giờ bác cứ về nhà đi, mai cháu sẽ đến nhà gặp em Vân rồi nói chuyện. Bà Thao sau một hồi la làng la nước thì cũng thấm mệt, lại nghe Bích phân tích cũng có tình có lý, nên nghe lời cô để ra về. Mọi người cũng tản ra ai về nhà nấy. Bích bất ngờ tát Bảo một bạt tai. Bích, sao lại đánh nó? Bà Thái bênh con là lớn. Bích là phụ nữ, nhưng dáng người phốt pháp, cao to hơn cả Bảo, lực đánh không thua bất kỳ người đàn ông nào. Bà điên à? Sao đánh tôi? Bảo đau đớn ôm một bên má gào lên. Mày còn không biết, mày có tội gì hả thằng khốn kia? Ngày mai gọi mẹ con Vân về ngay. Chuyện riêng của tôi, đếch cần bà xen vào. Bảo điên máu cãi lại. Thằng mất dạy. Bích liên tục tát hai cái vào mặt Bảo. Bảo cũng hăng máu đá vào hông chị, nhưng cô nhanh nhẹn né được, rồi tung một cú đá vào hông Bảo, khiến anh ta lảo đảo. Xét về vũ lực, Bảo ăn chơi lười biếng tập luyện, nên không thể sánh bằng chị mình. Bà Thái thấy hai con mình đánh nhau, không can được thì khóc ầm lên. Chúng mày, giết mẹ mày đi luôn đi! Tao còn sống sờ sờ đây mà chúng mày đánh nhau giết nhau như kẻ thù vậy hả? Thấy mẹ bỏ lăn ra khóc, Bích dừng lại nói. Còn mẹ nữa, mẹ dung túng cho con trai mẹ đủ rồi. Nó làm bao nhiêu việc sai trái mà mẹ còn bênh nó. Rồi có ngày nó sẽ làm tan hoang cái nhà này cho mà xem. Rồi lúc đó có hối cũng không kịp. Bảo lật đật đứng dậy, mặt đỏ tía tai sừng cổ chạy lại chỗ Bích chửi. Tôi có làm sao á, cũng đếch mượn cái mặt chị lo. Chị là con gái, làm đếch thì có quyền trong cái nhà này. Tôi nói cho chị biết nhé, tôi nhịn chị lâu lắm rồi đấy. Cái loại đàn bà hung hãn như chị, hèn á, không thằng chó nào nó rước. Đấy, mẹ thấy con trai mẹ nó nói gì chưa? Mẹ bênh cho lắm vào, rồi á, giờ nó đang chửi thẳng vào mặt tôi kia kìa. Bích quay lại nói với mẹ, thằng Bảo nó nói cũng có lý còn gì nữa. Mày là đàn bà mà hung hãn, đến em út trong nhà còn không chịu được, thì thằng nào nó chịu nổi mày? Bà Thái hùa vào con trai nói, còn nữa, mày dù sao cũng là phận đàn bà con gái, nếu như lấy chồng thì cũng là con nhà người ta rồi. Mày không nói được câu nào bênh em mày rồi thì im cái mồm đi, lại còn đi hẹn này hẹn nọ với cái ngữ nhà nó. Tao nói cho mà nghe, nếu không phải tao muối mặt đem chầu cau đi hỏi nó thì tao đã tống cổ nó ra ngoài lâu rồi, chứ không đợi đến lúc thằng Bảo nó đi gái bên ngoài đến giờ này đâu. Biết nghe em trai chửi mình tức một, thì khi nghe mẹ mình chửi mình lại càng tức 10. Cô cũng biết mẹ mình khó tính ghê gớm, có tiếng, nhưng ăn ở thất thức với con dâu mức này thì cô không thể chấp nhận được rồi. Cô vừa ấm ức tức tối nhìn mẹ rồi nói, mẹ nói như thế có nghĩa là trong cái nhà này tôi không còn ý nghĩa gì đúng không? Được rồi, mẹ nhớ lấy những cái lời mẹ nói ngày hôm nay, sau này có chuyện gì thì đừng có gọi cho tôi đến đấy. Nói xong liền quay sang Bảo, mày là cái thể loại đàn ông đều cáng, ăn ở không ra gì. Tao là chị mày, chính tao chạy vậy xin việc cho mày, rồi nhờ người ta đưa mày đến cái ghế ngày hôm nay. Mày phủi ơn chị mày, rồi còn phụ bạc vợ con. Cái thể loại như mày, rồi sẽ không ngóc đầu lên nổi đâu. Bích nói xong thì chạy vào nhà, giật mấy bộ quần áo còn vắt trên dây phơi, bỏ vào trong ba lô. Bà Thái thấy vậy chạy lại giằng tay Bích nói, mẹ mới nói có thế, mà mày đã tự ái, rồi bỏ đi hả con? Còn em mày, mày chấp nó làm cái gì? Nó có làm gì thì cũng là em trai mày, là máu mủ, là ruột thịt của mày. Sao mày lại đi bênh người ngoài mà đánh mắng em mày như kẻ thù vậy hả? Bích ngừng tay, nhìn mẹ rơm rớm nước mắt. Mẹ, không phải cứ là ruột thịt thì cái gì cũng bênh được đâu. Con Vân nó là đứa tốt, nó hiền nên mới chịu được trong cái nhà này từng ấy năm. Nó không bỏ đi thì thôi, thằng Bảo lấy tư cách gì mà bỏ nó. Vậy mà mẹ còn ngu muội bênh nó chậm chạp. Mẹ nói con không có quyền hành trong cái gia đình này thì con đi luôn cho vừa lòng mẹ. Con sẽ không bao giờ về cái nhà này nữa. Bà Thái thấy Bích cường quyết quá liền thách thức. Vậy thì mày đi luôn đi. Tao không cần cái thứ con bất hiếu như mày. Tao có chết cũng không cần mày về thắp hương. Đi đi, đi ra khỏi nhà tao ngay. Bích nhìn mẹ đau đớn và giận dữ. Cô không ngờ mẹ mình lại càng ngày càng quá đáng như vậy. Xách cái vali đứng dậy, cô đi ra khỏi nhà ngay lập tức. Bảo nhìn thấy chị gái đi rồi thì mừng thầm trong dạ. Chắc từ nay á, bà sẽ không về mà đè đầu đè cổ mình nữa đâu. Cả cái nhà này, anh ta sợ Bích nhất thì Bích đã đi rồi. Ông Bách về đến nhà, thấy con gái hầm hầm cái mặt xách vali đi ra cổng thì ngạc nhiên hỏi. Con về lúc nào vậy? Con đi luôn đây. Ơ, sao mới về lại đi? Bố vào, bố hỏi mẹ con đấy. Từ nay con không về cái nhà này nữa đâu. Chào bố, con đi. Bích nói xong thì đạp máy nổ ga chạy thẳng. Ông Bách đi vào nhà, thấy bà Thái và Bảo đang ngồi. Mâm cơm đang dở dang dưới chiếu chưa dọn, thì biết ngay là mẹ con họ đã cãi cọ nhau rồi. Mẹ con bà có chuyện gì với nhau à? Sao con Bích vừa mới về đã đi thế? Bà Thái giận con, thấy chồng về thì trút lên luôn đầu chồng. Ông đi mà hỏi cái đứa con gái yêu quý của ông đấy. Nói xong liền quay đầu đi vào phòng. Ông Bách nhìn sang con trai dò hỏi, Bảo cũng lỉnh đi luôn. Chỉ còn lại mình ông Bách ngẩn ngơ, đứng nhìn mâm cơm đang rang dở mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Bà Thao chửi xong về nhà thì Vân và ông Thanh mới biết hai ông bà đang cãi nhau thì Dung về. Có chuyện gì mà vừa về đến ngõ đã nghe bố mẹ to tiếng với nhau rồi? Còn chuyện gì nữa? Thằng chó má đó, nó gái cú rồi còn về đòi ly dị chị mày nữa đấy. Vậy mà bố con nhà nó còn cản tao, không cho tao đến nhà nó đào mồ đào mả nhà nó ra. Dung nghe xong thì nhìn sang chị gái hỏi, mẹ nói thế là thế nào? Anh ta đòi ly dị với chị á? Vân khẽ gật đầu. Thằng khốn, đi chơi gái về rồi còn đòi ly dị, sao chị nhịn được nó vậy? Chị không cần phải ra khỏi nhà đó, cứ ở lại nhà đó cho tôi, để xem đứa nào dám đuổi chị. Dung tức giận nói, đâu có dễ mà ở, nó có con luôn rồi kia kìa, con đó nó còn đến tận nhà đòi cưới đấy, thế nên nhà nó mới tống cổ mẹ con Vân đi cho rảnh nợ. Bà Thao nói vào, cái gì, có con luôn á? Trời ơi là trời, sao chị ngu muội để cho nó có con bên ngoài luôn mà chịu được hả rồi? Dung dãy nảy lên tức giận, được rồi, mai tôi với chị về nhà đó, để tôi hỏi xem cái thằng cha đó nó dám làm gì chị. Không cần, chị không về nhà đó nữa đâu. Không về? Vậy là chị dễ dàng để nó bỏ mình như vậy á? Thì mình còn làm gì được hả em? Chị cô ta đã có thai rồi, lại còn dọa dẫm sẽ kiện nếu anh ta không chịu cưới. Vậy thì chị cũng kiện lại nếu anh ta dám bỏ chị. Không cần, chị đúng là không biết ăn cái thứ gì mà ngu vậy nữa. Anh ta đối xử với chị như vậy mà còn bênh anh ta được nữa hả? Không phải chị bênh, nhưng chị không nhường nhịn gì cả. Dung tức giận ngắt lời Vân, chị không làm thì tôi sẽ làm. Anh ta dám bỏ mẹ con chị thì tôi nhất định cũng kiện cho anh ta về chăn vịt luôn. Dung, em không cần phải làm như vậy đâu, chị không muốn làm mọi chuyện rắc rối thêm. Vân vẫn một mực giữ ý kiến của mình. Bà Thao nghe Vân nói thì lại càng tức, ứa máu ứa gan. Đã nói rồi, mày ngu thì cũng ngu vừa thôi, cho người ta ngu với. Mày làm trâu làm ngựa cho nhà nó bao nhiêu năm, vậy mà nó vừa nói một câu bỏ là mày bỏ luôn hả? Mày để đấy cho con Dung nó tính. Ông Thanh nghe bà Thao và cái Dung hễ cái là lôi đầu Vân ra chửi ngu này ngu nọ. Mặc dù là biết họ đang bức xúc thay cho Vân mà thôi, nhưng thế này thì là quá đáng quá. Vân đang đau khổ trong lòng, cô cần một lời an ủi hơn là một lời mắng mỏ. Bà và con Dung, hãy để cho Vân nó quyết định đi. Lại được ông nữa, ông biết gì về chuyện đàn bà mà nói. Mẹ, con cảm ơn mẹ và em đã lo cho con, nhưng thực sự con cũng muốn kết thúc cuộc hôn nhân này nhanh chóng, cũng không muốn kéo dài thêm nữa. Chị mà dễ dàng thỏa hiệp là nó cho rằng cả nhà mình ngu, cả nhà mình sợ nó. Chị cứ để đấy, tôi gọi điện cho anh ta nói chuyện. Dung, chị xin em, anh ta dù sao cũng là bố thằng Bi, chị không muốn anh ta xảy ra chuyện gì. Vợ chồng là duyên nợ, hết nợ thì buông thôi. Vân nói như van lơn em gái mình. Dung nhìn Vân thở dài rồi nói, tôi đúng là chịu chị rồi đấy, không biết chị là hiền quá hay là ngu quá nữa. Thôi được rồi, dù sao đây cũng là việc của chị muốn làm gì thì làm. Không được, nó mà ly dị mày thì phải chia cho mày một nửa tài sản nhà nó. Mày làm trâu làm ngựa cho nó 3-4 năm nay, tốn bao nhiêu tiền của tao, tao phải lấy lại cho bằng được. Vân không nói gì, ánh mắt buồn vời vợi, nghĩ về một tương lai dài dằng dặc đang đón chờ mẹ con cô, cũng không biết nó sẽ ra làm sao nữa. Dung nói chị không được thì quay đi vào nhà vệ sinh tắm rửa. Vân và Bảo lên tòa ly hôn thuận tình, tài sản và con cái do hai bên tự thỏa thuận, không cần tòa giải quyết. Bảo cũng quen việc đi cửa sau rồi, nên việc ly hôn của hai người diễn ra rất chóng vánh. Anh ta nhờ người chuẩn bị giấy tờ, rồi hai vợ chồng lên tòa án huyện ký là xong. Con là do Vân nuôi dưỡng, tiền chu cấp Bảo nói với Vân sẽ đưa cho cô 2 triệu một tháng. Còn tài sản chung không có gì ngoài chiếc xe máy, Bảo cho cô dùng lại khi về làm dâu nhà anh ta. Tất cả đất đai nhà cửa đều đứng tên bố mẹ Bảo, nên Vân chẳng được chia thứ gì. Vân cũng không đòi hỏi, thứ gì không phải của mình thì cũng không cần phải đòi hỏi. Vân không phải là người tham của người khác, cô tự làm ra tiền, cô có thể tự nuôi mình, nuôi con được. Bà Thao hỏi chuyện ly hôn hai vợ chồng con gái, biết Vân không được chia một chút tài sản gì thì lên cơn thịnh nộ chửi mắng cô. Vân không dám cãi lại mà chỉ biết khóc. Bà Thao thấy thế thì lại càng tức hộc máu. Bà gọi điện phàn nàn với Dung vì sự ngu dốt của chị nó. Vân nghe xong cũng không nói gì. Cô cúp máy, ánh mắt đăm chiêu, nghĩ ngợi điều gì đó. Bảo tan làm nhưng lại không về nhà ngay. Anh và Trúc đã liên lạc lại và chuẩn bị cưới. Anh ta không yêu thương gì Trúc, nhưng buộc phải cưới nên cũng nản lắm. Tan làm là lại đi la cả quán xá, mãi đến 11 giờ đêm mới về. Đi đến cánh đồng làng xã, Bảo đang chạy xe thì có một chiếc xe máy đi đằng sau chạy kè kè ở bên. Bảo nghi nghi nhìn qua kính chiếu hậu, Anh ta chạy chậm lại thì chiếc xe kia cũng chạy chậm lại. Bảo hơi sợ trong người, giữa đồng không mông quạnh thế này mà bị bọn nghiện ngập đón đường thì chắc chết. Bảo dò dò nhìn vào gương chiếu hậu một lúc rồi bất ngờ dồ ga chạy thật nhanh. Chiếc xe đằng sau cũng tăng tốc chạy theo. Bảo vừa chạy vừa nhìn về đằng sau nên không may vướng vào một cái ổ gà, cả người và xe ngã văng ra. Hai tên côn đồ cũng dừng lại. Hắn đứng trước mặt Bảo đang nằm lăn lóc dưới đất, cười đắc ý. Thế nào, anh công an xã? Bọn mày là ai? Bảo tái mét mặt, nhìn hai tên côn đồ sợ hãi. Hai tên côn đồ nhìn Bảo cười nham nhở. Để chúng tao xem, mày còn dụng cụ để ngoại tình nữa không nào? Một tên đá mạnh vào hạ bộ của Bảo rồi cười khanh khách. Bảo co người, nhăn nhúm đau đớn. Hình như ấy là chưa đủ đô mày ạ. Một tên khác nói rồi đá thêm một cái nữa. Bảo đau quá lăn mấy vòng, ôm lấy của quý của mình. Hai tên côn đồ từ từ tiến đến, một tên dùng chân lật ngửa Bảo ra. Bảo vẫn cố ôm lấy phần dưới mình sợ sệt. Chúng mày có biết tao là ai không hả? Bảo tao sẽ tống chúng mày vào tù. Bảo vừa cố nói, vừa lấy tay ôm phần hạ bộ đầy đau đớn. Bố mày là bố mày tết cần biết mày là ai nhá. Bố mày là bố mày không sợ đấy. Bố mày chỉ biết phải triệt hạ cái công cụ gây án của mày đi để đỡ khổ cho con gái nhà người ta. Tên khác chêm vào, mà hình như nó chưa đủ đô hay sao ấy, còn to mồm lắm. Hai đứa nói rồi nhìn nhau cười đều giả. Cùng một lúc, hai bàn chân cùng đá vào hạ bộ của Bảo. Ôi, chết tôi rồi! Bảo lăn lóc kêu đau đớn rồi ngất lịm. Hình như là mình làm hơi quá rồi, lỡ nó chết rồi làm sao? Chuồn thôi! Ừ. Một tên khẽ nói, sau đó hai tên côn đồ bàn bạc rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Bảo nằm đó mãi đến nửa đêm thì có điện thoại của Trúc gọi. Tiếng chuông điện thoại đánh thức anh ta dậy. Anh ta vẫn còn đau nhức một phần hạ bộ. Một tay ôm, một tay cố bấm xuống đất, chuyển lại lấy cái điện thoại đã bị văng ra từ lúc nãy. Alo, giọng Bảo thều thào. Anh ta nói không thành tiếng vì quá đau. Anh đi đâu từ sáng đến giờ vậy hả? Tôi gọi suốt từ tối đến giờ. Bố mẹ tôi nói ngày mai là ngày tốt, gia đình anh đến gặp gia đình tôi để nói chuyện đấy. Anh định trốn tránh gì phải không? Anh có tin tôi tống cổ anh vào tù không hả? Đừng có mà để con này điên lên là không xong với tôi đâu. Trúc nói oang oang trong điện thoại. Cứu, cứu. Bảo cố gắng nói. Hả? Anh đang nói cái gì? Tôi đang ở cánh đồng. Mau, mau. Bảo cố lắm mới nói được vài câu, rồi đau quá ngất lịm đi. Trúc lờ mờ đoán ra Bảo gặp chuyện nên dắt xe máy chạy một mạch. Cô ta chạy khắp các cánh đồng làng này đến làng nọ, mãi thì đến cánh đồng gần ủy ban, thấy chiếc xe máy đang vứt chồng chơ. Đúng là cái xe máy của Bảo. Trúc gọi ầm ầm. Bảo nghe tiếng gọi của Trúc thì tỉnh dậy, cố vươn người giơ tay ra kêu. Đây, tôi ở đây. Trúc nghe tiếng người nói thì lấy điện thoại bật đèn pin soi vào chỗ có tiếng nói. Anh Bảo! Trúc la lên rồi chạy lại chỗ Bảo đang nâng anh ta dậy. Anh bị làm sao thế này? Tôi... Bảo đau đớn vừa nói không ra hơi, vừa chỉ vào hạ bộ của mình. Chỗ này hả? Bệnh viện. Đưa tôi đến bệnh viện. Được rồi. Trúc lại hoài mãi nhưng không thể dìu được Bảo đứng dậy. Cứu! Cứu với! Có ai không? Cứu với! Trúc la lên, nhưng giữa đêm tối nơi hoang vắng thế này, chẳng có ai qua lại vào giờ này cả. Cô ta đành phải lấy điện thoại của Bảo gọi cho người nhà đến đón. Bảo bị vỡ màu tinh hoàn, may mà đến bác sĩ kịp thời, nếu không anh ta có thể bị vô sinh. Bà Thái túm lấy cổ áo Trúc, giằng co khóc ầm lên trong bệnh viện. Trúc vô cớ bị bà Thái mắng chửi, cô ta điên máu chửi nhau luôn ngay trong bệnh viện, đến mức bảo vệ và y tá phải can mãi mới được. Tin Bảo bị côn đồ hành hung, đến vỡ cả của quý lan khắp xã. Bà Thao nghe thế thì mừng lắm. Bà về nói với cả nhà, thế là quả báo cũng đến sớm với kẻ ngoại tình rồi. Chắc chắn nhà đó sẽ tuyệt tự tuyệt tông cho mà xem. Vân nghe mẹ nói thì có phần lo lắng. Cô không nói gì, định bụng gọi điện cho anh ta hỏi thăm xem sự tình như thế nào, nhưng lại không dám gọi. Dù sao thì anh ta cũng từng là người đầu gối tay ấp với cô. Anh ta mà bị tuyệt tự tuyệt tôn thì cũng tội thật. Cô không hề mong muốn có điều không hay xảy ra với anh ta. Ông Thanh nhìn con gái, nhâm cốc nước chè rồi hút điếu thuốc lào, không biết nên buồn hay nên vui. Chỉ có Dung là cười thầm. Cô vào phòng riêng của mình gọi điện thoại. Các anh được lắm, mai tôi sẽ chuyển khoản nốt số tiền còn lại. Dạ cảm ơn chị, lần sau có gì cần thì chị cứ alo cho bọn em nhé, bọn em sẵn sàng phục vụ chị. Được rồi, chuyện này không được lộ ra ngoài đâu đấy nhé. Vâng. Dừng cúp máy, nhếch miệng cười thầm. Cả nhà không ai hay chuyện cô vừa làm, mà có lẽ Bảo cũng không thể ngờ được kẻ đứng đằng sau suýt nữa hại đời đàn ông của anh ta lại chính là em vợ của mình. Vân ở lại nhà mẹ đẻ. Ban đầu cô nói với bà để cô gửi cháu đi trường mầm non vì cô còn phải tăng ca. Bà thao tiếc tiền nên nói để thằng bé cho bà chăm để tiết kiệm một khoản học phí gửi trẻ. Thay vào đó, số tiền để mua thêm thức ăn có phải hơn không? Đằng nào thì bà Thao cũng không đi bán rau nữa rồi, ở nhà không làm gì thì chăm cháu cho đỡ tốn một khoản. Vân không dám cãi lời mẹ nên để mẹ trông con dùm. Vân phải tăng ca nên cơm nước đưa đón cháu lúc đi học về, bà Thao và ông Thanh thay nhau đón. Buổi sáng Vân phải dậy sớm để chuẩn bị mọi việc, nấu ăn, giặt quần áo, phơi đồ, quét dọn nhà cửa. Bà Thao ngủ đẫy giấc mãi cho đến khi thằng cháu thức dậy bà mới dậy. Cháu phở đồ ăn sáng cho cháu thì Vân đã chuẩn bị sẵn, bà Thao đỡ hẳn công việc buổi sáng. Nhưng cũng vì quen việc ngồi không lâu rồi, giờ phải trông một đứa trẻ, cho nó ăn uống rồi đưa đón, khiến bà Thao thấy bực bội trong mình. Chăm một đứa trẻ bây giờ đâu có dễ như ngày xưa, để nó ra đường thì sợ xe cộ, mà ở trong nhà suốt cả ngày thì nó không nghịch cái này lại nhích cái kia. Thỉnh thoảng lại nghe tiếng chén bát loảng xoảng, bà Thao vướng chân vướng tay, không đi đâu được thì lại càng tức. Cứ hễ đụng cái gì là bà lại mang nó ra mắng nhiếc, xong rồi lại đánh đòn không thương tiếc. Ông Thanh thấy cháu bị đánh nhiều thì biết ý, trông cháu giúp bà mỗi khi rảnh rỗi, thành ra thằng bé cứ bám ông mà lại sợ bà như ngáo ụp. Dung đi làm buổi sáng, tối thì về nhà, cô hay về nhà muộn. Dung nhận làm thêm kế toán thuế cho vài công ty tư nhân nên công việc càng bận, nhưng bù lại thu nhập rất khá. Ngày chủ nhật Dung ngủ mãi đến quá trưa mới dậy. Chưa bao giờ cô biết cầm cái chổi để quét nhà. Vân đi chợ để thằng bé ở nhà với bà ngoại. Bà Thao mải đi ra ngoài nói chuyện với hàng xóm. Thằng bé ngủ dậy chơi chán ở ngoài thì chạy vào phòng dì nó. Dung không khóa cửa phòng nên thằng bé chỉ đẩy cửa cái là đi vào được. Bàn trang điểm của Dung bày đủ thứ, son phấn, kem dưỡng da, nước hoa, điện thoại, máy tính. Cô làm quá nhiều việc, chẳng có thời gian mà dọn dẹp. Phòng của cô Vân cũng phải vào lau dọn thường xuyên. Thằng bé thấy trên bàn gì nó có nhiều thứ lung linh thì thích thú đi lại cầm chai nước hoa bằng thủy tinh lên. Nó tò mò vặn nắp bình, nhấn nắp thấy xịt xịt, rồi thấy mùi hương bay ra thì lại càng thích thú. Nó càng xịt lấy xịt để. Mùi hương quá nồng khiến Dung tỉnh dậy. Cô hắt xì liên tục rồi nhìn về phía bàn trang điểm của mình. Thằng cháu đang xịt lọ nước hoa của cô rồi cười khanh khách. Đi! Dung quát lớn. Thằng bé sợ quá, đánh rơi cả lọ nước hoa xuống sàn vỡ tung tóe. Trời ơi là trời, cái lọ nước hoa của tôi, ai cho mày vào đây, cút ra ngoài ngay. Dùng hét lên khiến thằng bé cũng sợ mà khóc ầm. Đang tức vì lọ nước hoa đắt tiền đã bị vỡ tung tóe, lại thấy cháu khóc oang oang điếc ở tai, Dung lại càng điên tiết tát cho nó một cái, năm đầu ngón in hẳn lên má đỏ thẫm. Mày có im đi không hả? Thấy dì quát, nó lại càng la ó lên. Mẹ! Dùng hét thật to gọi mẹ. Bà Thao đang nói chuyện với hàng xóm ngoài đầu ngõ, nghe tiếng con gái kêu lớn liền lật đật chạy vào. Có chuyện gì vậy? Mẹ nhìn đi, thằng Bi nó đánh vỡ cái lọ nước hoa của con rồi kia kìa. Mẹ làm gì mà không trông nó, để nó vào phòng con nghịch ngợm vậy hả? Lọ nước hoa cả mấy chục triệu chứ ít gì. Bà Thao nghe thấy cái giá lọ nước hoa lên mấy chục triệu thì tiếc tìm nhìn thằng cháu tội nghiệp đang khóc. Nó thấy bà vào á, tưởng là bênh nó, đang định tiến lại ôm lấy chân bà thì bà Thao đã giang tay tét vào mông nó hai ba cái liền. Nghịch này, nghịch này, ở đâu ra cái thứ mất dạy không nghe lời vậy hả? Mày á cũng giống cái thằng cha mày, chả được cái tích sự gì, chỉ phá cái nhà này là giỏi, tháo ngay cho tao. Thằng bé nhìn bà mếu máo đứng khóc. Mẹ, mẹ mang nó ra ngoài cho rảnh mắt, đang điền máu mà còn khóc nhéo nhéo, ai mà chịu được. Dùng vẫn chưa nguôi cơn giận quát lên. Bà Thao nhìn con gái sợ nó giận nên quát thằng bé, ra ngoài nhanh. Xong quay lại nói với con, để đấy mẹ dọn cho, không mảnh chai nó vào tay cho đấy. Dùng ngồi phịch xuống giường, ánh mắt giận dữ nhìn theo bóng thằng Bi. Đúng là cái của nợ. Bà Thao liếc con gái rồi chạy ra ngoài nhà lấy cái chổi và cái hót xác vào cặm cụi quét rồi hót đi. Xong rồi còn cẩn thận lấy cái rẻ lau thấm hết từ miếng mảnh chai li ti văng ra khắp sàn thì thôi. Dùng qua cơn tức thì nằm ạch xuống giường ôm gối ngủ tiếp. Bình thường cô chưa dậy đâu, chỉ tại thằng đi vào nghịch ngợm, làm đổ vỡ, khiến cô bị mất ngủ giữa chừng. Bà Thao dọn dẹp xong rồi ra nhà ngoài, thấy thằng Bi đang đứng một xó nhà khóc thút thít, thì ngứa mắt, lấy cán chổi đánh vào mông nó. Oan ức lắm hả mà khóc? Mày cũng giống cái bồ ổ nhà mày, toàn đồ ăn hại. Tháo bố mày đi, cho rảnh nợ. Thằng bé đứng lấm lét nhìn bà không dám khóc. Nó biết bây giờ mà khóc, một tiếng ấy là sẽ ngay lập tức ăn một cái chổi nữa. Mày còn dương mắt lên nhìn tao nữa à? Cái bản mặt mày càng lớn càng giống cái thằng bố khốn nạn của mày. Bà Thao vừa nói vừa xỉa sói vào đầu nó. Vân vừa về đến ngõ, nghe thấy tiếng mẹ mình đang chửi bới, liền bỏ cái xe dừng ở sân chạy vội vàng. Thấy con đang đứng ở trong xó, bị bà ngoại xỉa sói, cô chạy lại ôm lấy con vào trong lòng. Thằng bé thấy mẹ về, mới tủi thân quá, òa khóc lên. Mẹ, có chuyện gì vậy mẹ? Vân vừa ôm con vừa hỏi, cố nuốt giọt nước mắt chảy ngược vào trong. Bà Thao thấy con gái về thì vùng vằng nói, mày vào phòng con Dung mà xem, con mày vừa mới làm cái trò gì kia kìa, nó đập tan cái lọ nước hoa mười mấy triệu của gì nó đấy. Nói xong lại quay sang xỉa sói cháu ngoại, cái lọ nước hoa đấy á bằng 2 tháng lương của mẹ mày đấy, mẹ con mày nhịn ăn nhịn uống cũng không đền được đâu. Vừa nói bà vừa ký vào đầu cháu mình. Vân giang tay ôm lấy đầu con che chở, mẹ, cháu còn bé để con dạy lại nó, mẹ đừng đánh nó mà tội nghiệp. Gớm, bé bỏng gì cái loại đấy, nó giống cái nòi khốn nạn nhà nó chứ đâu. Mày coi chừng không dạy dỗ cẩn thận, rồi có ngày nó giống như thằng bố nó, hại đời con gái nhà người ta. Vân muốn khóc, nhưng không thể khóc trước mẹ mình. Cô vừa ôm con vừa xoa đầu nó nói, mẹ ơi, con xin mẹ, mẹ có muốn chửi mắng con thế nào cũng được, nhưng xin mẹ đừng mắng thằng bé. Nó còn nhỏ, nó không có tội tình gì cả. Chuyện của bố nó không liên quan gì đến nó. Bà Thao thấy con gái bênh con, thì lại càng tức mà chửi tiếp. Mày, lúc nào cũng nói con mày còn bé không biết cái gì. Nó bé đấy, nhưng không dạy dỗ nó cẩn thận đi, rồi lớn lên cũng theo nòi giống của bố nó. Mày cứ bênh nó cho lắm vào, rồi có ngày... Đúng là cái thứ ăn hại, chả được cái tích sự gì. Bà Thao mắng hai mẹ con Vân cho sướng miệng, rồi để mặc họ ngồi ôm nhau ở lại, đi vào phòng mình nằm. Vân bế con xuống bếp, ôm nó dỗ dành. Mẹ ơi, bà ngoại chẳng thương con, dì Dung cũng không thương con. Thằng bé vừa khóc vừa mách mẹ, hồi nãy vì sợ bà nó mà không dám hé miệng. Không phải thế, bà và dì đều rất thương con, chỉ vì con nghịch nên bà mới mắng ở con như thế thôi. Không phải mẹ ơi, dì đánh con rất là đau, bà cũng đánh con rất đau nữa. Đây, mẹ nhìn đây này. Thằng bé đưa cái má bên trái bị dì nó tát về phía mẹ nó cho mẹ nó xem. Nằm ngón tay in hẳn trên cái má non nớt của nó vẫn còn hẳn rõ, đỏ thẫm. Vân rớt nước mắt xoa xoa má con. Không sao, không sao, mẹ thương con, không sao đâu con. Thằng bé nằm im trong lòng mẹ xong vài phút rồi lại chui ra khỏi vòng tay mẹ nó, tụt quần xuống vạch mông cho mẹ nó xem rồi nói, đây nữa mẹ này, bà đánh con bằng chổi, đau lắm mẹ ơi. Những vết lằn đỏ hẳn lên mông đỏ lừng, có vài vết rơm rớm máu. Vân nhìn vết thương trên mông con mà tim như bị ai vò nát. Đó là những vết thương do chính bà ngoại nó gây ra sao? Vân nhớ lại ngày xưa, cô cũng từng bị mẹ mình đối xử như vậy. Hễ không vừa lòng với cô là bà lại cầm bất cứ thứ gì vớ được quật vào người cô tơi tả. Nước mắt Vân rơi như mưa, đau đớn và xót xa. Mẹ cô không hề thương xót đứa cháu ngoại này, có lẽ vì nó là con trai của đứa con gái mà bà vốn đã không thương rồi. Vân ôm con vào lòng, vừa khóc vừa vỗ lưng nó. Cô nhớ lại những ngày xưa khi bị mẹ đánh đòn. Cô không biết làm gì để vơi bớt nỗi đau đớn oan ức, đành đi vào một xó nhà, nằm khóc rồi liệm đi lúc nào không hay. Tuổi thơ của cô không có gì vui vẻ cả, mặc dù cô sinh ra và lớn lên trong một gia đình trọn vẹn. Có nhiều đêm suy nghĩ mãi, không biết có phải mình là con ghẻ của mẹ hay không. Tại sao cùng là một mẹ sinh ra mà bà lại đối xử với cô và em gái khác nhau một trời một vực như vậy? Hay cô chỉ là đứa con bị ai đó bỏ rơi rồi mẹ cô nhặt mang về nuôi? Không, nhà cô không khá giả gì, mẹ cô cũng chẳng thương yêu gì trẻ nhỏ mà mang cô về làm gì. Cô muốn hỏi mẹ nhưng lại không dám mở mồm ra hỏi, chỉ sợ mẹ chửi rủa, thậm chí là đánh đòn rồi đuổi khỏi nhà. Cô không ngờ cái vòng luẩn quẩn đó giờ lại đang ập lên đầu con trai cô. Thằng Bi được mẹ ôm ấp, dỗ dành, cũng dễ chịu dần. Với lại lúc nãy nó khóc nhiều quá, mắt sưng mỏi nên ngủ thiếp đi trên vòng tay mẹ. Vân ngồi ôm con một lúc, cho đến khi con ngủ say thì bế nó lên võng nằm. Đã 10 giờ trưa, chuẩn bị đi nấu bữa trưa cho cả nhà thôi. Dung vẫn chưa chịu dậy, bà Thao thì đi đâu chẳng rõ. Vân một mình lúi húi trong bếp, nấu ăn đến 11 giờ trưa mới xong. Các bạn vừa lắng nghe xong tập một câu chuyện Qua một đời chồng của tác giả Hà Phong, một câu chuyện độc quyền trên kênh Chuyện Hay 3S, diễn đọc Kim Thành.